Nàng chờ dịp Trạch Thu đi tới, đem hắn túm đến bên người, hai người chậm rãi ngồi xổm xuống đi, đem dùng băng dán quấn quanh ra tới ống hút, vừa cần tang thi thể quần bên cạnh vương đi một đoạn. Dịp Trạch Thu tựa hồ thực không thích ứng dụng ống hút hô hấp, tay hơi chút múa may một chút, bị Khâu Đầu Hạ gắt cao nắm lấy, quay đầu cùng hắn mặt đối mặt. Một tay cầm ống hút một đầu, một tay nắm hắn tay, sắc mặt trầm tĩnh, phản phất là ở trấn an hắn, làm hắn hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông hai người bào chế đúng cách, học Khâu Đầu Hạ như vậy, đem ống hút kia một đoạn đặt ở tang thi quần áo bên cạnh, miễn cho bị người phát hiện. Bốn người mới vừa ở trong ao an tĩnh ngồi xổm xuống, từng người thích ứng, tối tăm sắc trời hạ sân thượng đột nhiên sáng lên ánh đèn. Sân thượng chung quanh cùng rào chắn biên đèn màu không ngừng lập lòe, đem bể bơi mặt nước ấn ngũ thải băng lan. Chính văn chương 72 dưới nước kích thích trung sân thượng những cái đó đèn màu sáng lên, làm tránh ở bể bơi tang thi thể phía dưới bốn người càng không rõ ràng. Nỗ lực thích ứng dùng ống hút hô hấp dịp Trạch Thu, đem chỉnh phó tâm tư đều đặt ở Khâu Đầu Hạ nắm chính mình cái tay kia thượng. Ở dưới nước, kim mềm mại còn tơ lụa kỳ lạ xúc cảm làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Còn không có nhộn nhạo bao lâu, bể bơi ngoài ồn ào lên, lục tục truyền đến thanh âm. Sơn thượng náo nhiệt lên, ở dưới nước bọn họ giống như là bị ngăn cách giống nhau, những cái đó thanh âm nghe tới có chút buồn mà xa xôi. Lão đại, lầu ba cùng lầu bốn không tìm được bọn họ. Thanh âm này là phía trước, ở lầu hai chỉ huy những người khác cái kia cường tráng nam nhân thanh âm. Chiếu ta xem, bọn họ có phải hay không sớm chạy. Thanh âm này thực xa lạ, mang theo vài phần bỉ khí, mấy người kia không chuẩn còn có mặt khác dị năng. Nơi này lục soát quá sao? Một đạo hồn hậu hơi có chút khàn khàn thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần khí thế, tính áp đảo uy nghiêm. Nơi này còn không có. Lục soát quá, lập tức liền lục soát. Ơn. Thanh âm trầm ổn ứng thanh, trầm mặt một lát, nở nụ cười, nghe nói kia bốn cái còn đều lớn lên không tồi. Tuổi cũng không lớn. Là, ba cái nam lớn lên đặc biệt đẹp, kia nữ thực kinh xem càng có hương vị. Làm nhân tâm ngứa. Lời này làm dưới nước Tôn Cẩm Nhu nghe được, thiếu chút nữa sặc nước miếng, trên mặt mang theo bị người tán dương tự hào tươi cười, lại có chút bất đắc chỉ nghẹn cười, làm nàng bên cạnh Hạ Thần Đông yên lặng chuỗi tay ấn ở nàng trên vai. Đáng tiếc, vì khi lão đại nói như vậy, trong giọng nói lại không có gì tiếc hận, ngược lại dương thanh âm rống lên một tiếng, còn thất thần làm gì? Đem nơi này cẩn thận lục soát một lần. Đừng chậm trễ ta ăn cơm. Đừng lớn tiếng như vậy à, làm sợ ta. Chán ghét. Một cái nũng nịu giọng nữ vang lên. Lão đại phát ra một tiếng sung sướng cười, thấp giọng cùng nữ nhân này trêu đùa lên, thanh âm nhỏ vụn, làm dưới nước bốn người rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm. Các ngươi bên này, các ngươi bên kia, đều kiềm chế điểm. Này bốn cái không phải đèn cạn dầu. Cường tráng nam nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Bắt đầu chỉ huy những người khác tách ra sưu tầm. Khâu Đầu Hạ nghe thấy bọn họ bắt đầu sưu tầm, trong lòng cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, tổng như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Huống chi bọn họ bốn người đều có thương tích, ở dưới nước phao lâu rồi, đối miệng vết thương không tốt. Hỗn loạn tìm kiếm thanh âm vang lên, thực mau bể bơi biên truyền đến tiếng bước chân. Cẩn thận nghe có thể nghe ra liền hai người. Bên này vừa thấy là có thể nhìn đến không ai. Một đạo lược hiện tuổi trẻ giọng nam vang lên, bình thường âm sắc, làm người vừa nghe liền quên. Một cái khác hơi hiện trầm thấp giọng nam khẽ cười một tiếng, thanh âm thực rõ ràng, dưới nước Khâu Đầu Hạ thậm chí có thể mơ hồ thấy hắn chân, vạn nhất ở trong nước đâu. Trong nước, tuổi trẻ nam nhân phản phất nghe được thực buồn cười chê cười, cười trong chốc lát, thanh âm hơi có chút khinh thường. Phản bác, cùng tang thi thể cùng nhau phao. Liền kia mấy cái tiểu thí hài dám sao? Dù sao cũng phải nhìn xem đi. Thanh âm trầm thấp nam nhân nói như vậy, bước chân một dịch, không biết làm gì đi. Khâu Đầu Hạ thấy Tôn Cẩm Như thân thể hơi hơi chật chật, biết nàng khẩn trương đi lên, triều nàng khẽ lắc đầu, ý bảo ngàn vạn muốn ổn định. Một lát sau, tuổi trẻ nam nhân tiếng cười lại vang lên, như thế nào? Ngươi tính toán ở bể bơi vớt cá. Tùy tiện loạn thọc một phen, nhìn xem có không? Ai? Theo có cái gì xuyên thấu tiếng vào trong nước thanh âm. Nam nhân nói chuyện còn ở tiếp tục, tổng không thể loạn nổ súng lãng phí viên đạn. Chính văn chương 73 dưới nước kích thích hạ đứng ở bể bơi biên nam nhân, trong tay cầm một cây không biết nơi nào tìm tới côn sắt, tùy ý hướng dưới nước thọc, hắn động tác có vẻ có chút không chút để ý. Cách đó không xa tuổi trẻ nam tử trong tay thưởng thức xuống tay thương, trên mặt mang theo tùy ý tả hữu nhìn xung quanh, một chút cũng chưa chú ý. Bể bơi. Côn sắt không ngừng thọc nhập bể bơi, lần lượt xuyên thấu, nhắc tới, lại thọc nhập. Bể bơi mặt nước tạo nên vằn nước, mặt nước một tầng hơi hơi đông đưa, theo đèn màu chiếu xạ, có vẻ sóng nước lóng lánh. Khâu đầu Hà bốn người tránh né tang thi thể nguyên bản là ở bể bơi biên, bị bọn họ một chút dịch tới rồi hơi chút trung gian một chút vị trí. Bể bơi còn tính có chút đại, nam tử vòng quanh bể bơi biên tùy ý dùng côn sắt lung tung chụp đánh một vòng, cái gì cũng chưa cảm giác được. Trên mặt mang ra bực bội biểu tình. Tựa hồ như vậy lặp lại chỉ một động tác làm hắn cảm thấy có chút không thú vị. Hắn đi đến tuổi trẻ nam tử bên người, phớt phớt tay côn sắt, xem ra không ai. Sớm nói không ai, ngươi một hai phải phế này kính. Tuổi trẻ nam nhân trêu đùa một câu, dùng khuỷu tay thọc thọc hắn eo sườn, hướng lên trời đài trung gian bãi bãi cầm, ý bảo hắn xem qua đi. Sân thượng trung gian, tam trương cái bàn đưa ở bên nhau, mặt trên bãi đầy đồ ăn, trái cây cùng đồ uống, thậm. Chỉ còn có mấy bình bất đồng chủng loại rượu. Vây quanh cái bàn bày biện một vòng ghế dựa, lát đát lưa thưa mấy người phụ nhân ăn mặc bên người váy ngắn, xen kẽ ngồi ở một đám nam nhân trung gian, theo chân bọn họ vui cười đùa giỡn. Đứng ở bể bơi biên hai cái nam nhân nhìn một màn này, có vẻ có chút tâm ngứa, lẫn nhau đối xem một cái, nhấc chân chuẩn bị hướng bên kia đi đến. Trong tay cầm côn sắt nam nhân, quay đầu lại nhìn mắt bể bơi. Cẩn thận đánh giá một phen, xác định thật sự không ai, đem. Trong tay côn sắt dùng sức một ném. Côn sắt vừa lúc tạp hướng về phía bể bơi trung gian một khối tang thi thể thượng, hảo xảo bất xảo vừa lúc tạp tới rồi Diệp Trạch Thu ống hút thượng. Côn sắt tạp lại đây nháy mắt tạp công ống hút, nguyên cây côn sắt đều hoành ở tang thi thể thượng, làm thi thể đi xuống trầm trầm, còn ở trên mặt nước quơ quơ. Diệp Trạch Thu đang ở hút khí. Bị lần này tạp cả người nghẹn lại, nhíu mày tới, bị Khâu Đầu Hà nắm lấy tay đột nhiên nắm thật chặt. Hắn ý đồ điều. Chỉnh ống hút, làm ống hút lộ ra mặt nước kia một đoạn lại lần nữa có thể thông khí, nào biết ống hút một đoạn bị đè ở côn sắt phía dưới. Diệp Trạch Thu không dám chuỗi tay đi đẩy côn sắt, sợ bị những người khác vô tình phát hiện, chỉ có thể nghẹn trong miệng khẩu khí này. Cũng sẽ không bơi lội hắn. Sẽ không điều tiết hô hấp, lại không có thông khí ống hút, cả khuôn mặt dần dần nghẹn hồng, ở đấy nước đặc biệt rõ ràng. Khâu Đầu Hạ vừa thấy hắn như vậy, biết hắn tiếp tục nghẹn đi xuống, rất có khả năng xảy ra chuyện. Buông ra nắm lấy hắn tay, hoảng đến hắn bên người, một tay niết hảo ống hút, một tay ôm quá hắn cái ót, hít sâu một hơi, triều bờ môi của hắn mà đi. Diệp Trạch Thu ở trong nước nghẹn có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình phổi mau tà. Mơ hồ trung Khâu Đầu Hà cả khuôn mặt gần sát lại đây, môi truyền đến mềm mại xúc cảm. Mới mẻ không khí từ nàng môi răng gian truyền đến, làm hắn có một loại sống lại thoải mái cảm cùng tâm không ngừng gia tốc kích thích cảm. Khâu Đầu Hà môi kề sát hắn, làm hắn dần dần chuyển quá khí tới, gần là lẫn nhau môi cùng môi tương chạm vào, làm hắn nội tâm ở kêu gọi xa xa không đủ. Hắn không tự chủ được vương đầu lưỡi triều nàng giữa môi mà đi. Phụng về truy đuổi nàng lưỡi, môi cắt cao dán nàng môi, một bàn tay đem nàng eo bao quá, làm lẫn nhau dán càng gần. Khâu Đầu Hạ nguyên bản ở nghiêm túc cho hắn độ khí, bị hắn ấm nhu lưỡi một đụng chạm, cả người cứng đờ, tim đập không ngừng gia tốc, cảm giác chính mình ở dưới nước không ngừng thăng ôn, giống như là ngâm mình ở suối nước nóng. Cách đó không xa Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông ngồi xổm tại chỗ thấy một màn này, đồng thời xem mắt choáng váng. Phản chiếu màu sắc rực rỡ ánh đèn đáy nước, giống như là kỳ quái lãng mạn đáy nước thế giới, một mỹ một tuấn hai khuôn mặt, đang xen chán tăng cường, lẫn nhau ôm nhau. Hình ảnh này, nhìn qua duy mỹ nhịn không được muốn cho người kinh ngạc cảm thán. Chính văn chương 74 ta phải đối ngươi phụ trách Khâu Đầu Hạ nguyên bản là, sợ Diệp Trạch Thu nghẹn, vừng ở đáy nước, hoặc là chịu không nổi lao ra mặt nước. Không nghĩ tới một cái độ khí biến thành một cái hôn lại làm nàng tim đập gia tốc, trong lòng có một tia không tha buông ra cảm giác. Diệp Trạch Thu kề sát nàng môi, cùng nàng gắn bó như môi với răng, ôm lấy nàng eo nhỏ tay càng ngày càng dùng sức. hai người lưỡi cho nhau truy đuổi giao truyền, thẳng đến hai người đều cảm giác được phổi không khí mau không có. Khâu đầu hạ không hề dây dưa, ném ra trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chạy nhanh đem miệng tiến đến ống hút biên, nhanh chóng hô hấp vài lần, lại lần nữa hít sâu một hơi, triều hắn môi mà đi. Tôn Cẩm Như xem đến kinh ngạc thiếu chút nữa há mồm, nhớ tới chính mình ở đáy nước, trên mặt lộ ra hâm mộ lại nhịn không được biểu tình, thân thể mới vừa khẽ nhúc nhích, lại bị bên người Hạ Thần Đông đè lại. Nàng nhìn bên người tốn lãng Hạ Thần Đông, tại đây dưới nước có vẻ bộ mặt hình dáng càng rõ ràng, đáy mắt toát ra tiếc nuối, phản phất đang nói, như thế nào không phải? Người ống hút bị tạp đâu? Hạ Thần Đông dễ dàng xem đã hiểu nàng biểu tình. Đấy mắt mang theo một tia vô ngữ, lại ẩn ẩn có chút thẹn thùng, đem tầm mắt dịch khai, chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình ống hút, lại không đi xem Khâu Đầu Hạ hai người cùng Tôn Cẩm Như. Tôn Cẩm Như xem hắn này phó thẹn thùng tiểu bộ dáng, khóe môi nhấp nhấp, nhìn mắt lại hôn ở bên nhau Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, cũng nhìn chằm chằm ống hút, một bộ phi lễ chớ coi biểu tình. Diệp Trạch Thu nghẹn khí lại lần nữa, chờ đến Khâu Đầu Hạ đưa tới mới mẻ không khí. Lần này không hề có vẻ thập phần gấp gáp. Ngược lại ôm nhu ở nàng giữa môi lưu luyến, một chút trằn trọc, thân mật nàng hết thảy, mềm mại môi, mềm nhẵn lưỡi, lộ ra độc đáo hơi thở nữ nhân vị. Khâu Đầu Hạ tim đập gia tốc, làm nàng ôm lấy hắn cái ót tay run nhẹ nhẹ, này bị điện giật hôn, làm nàng trong lòng cùng này nước cợn giống nhau, lặp lại nhộn nhạo. Diệp Trạch Thu đáy lòng vẫn luôn đang run rẩy. Hơi hơi run, tưởng được đến càng nhiều, tưởng liền. Cùng nàng vẫn luôn như vậy đi xuống. Thẳng đến Khâu Đầu Hạ thân thể đột nhiên một đốn, nửa người dưới hơi hơi dịch khai một ít khoảng cách, không hề kề sát hắn. Diệp Trạch Thu biết chính mình nổi lên phản ứng, làm nàng cảm giác được, có chút quẩn bách kẹp kẹp chân, mặt cùng lỗ tai đều đỏ lên. Hai người ở dưới nước không ngừng hút khí, độ khí, hôn đến lẫn nhau môi đều mau chết lặng. Mặt nước đột nhiên một mảnh đen nhánh. Trên sân thượng truyền đến hoảng loạn thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Thập phần hỗn loạn. Lão đại thanh âm trong lúc hỗn loạn có vẻ phá lệ lớn tiếng, sao lại thế này? Ai đem đèn đóng? Lão đại, có thể hay không là đình điện? Ngươi xem mặt khác đại lâu tất cả đều đen. Dưới nước bốn người vừa nghe lời này, tất cả đều lộ ra vui mừng khôn xiết biểu tình, này quả thực là thiên trợ bọn họ a. Mau đi tìm dự phòng máy phát điện, mau mau. Lão đại phân phó thanh âm vang lên, ứng hòa thanh cũng sôi nổi vang lên. Bên ngoài vẫn như cũ là hỗn loạn thanh âm, Khâu Đầu Hạ. Cảm giác được thời cơ tới, mang theo Diệp Trạch Thu cùng nhau từ trong nước đứng thẳng thân thể. Vừa rồi nàng còn từ cấp Diệp Trạch Thu độ khí, hai người ôm nhau lao ra mặt nước, nhìn về phía Tôn Cẩm Như bên kia. Một mảnh trong bóng đêm, Khâu Đầu Hạ còn ở cẩn thận nghe bên người động tĩnh, muốn nhìn thanh Tôn Cẩm Như hay không ra tới. Diệp Trạch Thu thân thể vừa chuyển, ở một mảnh đen nhánh trung, từ nàng phía sau vây quanh được nàng. Rắn chắc ngực chính xác vào nàng bối, cúi đầu, môi dựa vào. Nàng vành tai biên, nhẹ giọng nói, đầu hạ, ta thích ngươi. Ta phải đối ngươi phụ trách. Lời này làm Khâu Đầu Hạ trong lòng lại là rung động, tê dại cảm giác làm thân thể đều có chút nhũng ra. Nhưng nàng nhớ tới chính mình tình huống hiện tại, có chút bi thương nhắm mắt, trầm mặc. Chính văn chương 75 chạy ra sinh thiên thượng, Diệp Trạch Thu ôm chặt Khâu Đầu Hạ, trong lòng thấp thỏm chờ đợi nàng hồi phục, lại chỉ có thể nghe thấy trong bóng tối một mảnh hỗn loạn. Lửa nóng tâm một chút đi. Xuống trầm, hắn ôm Khâu Đầu Hạ tay nắm thật chặt, tưởng lại dãy dụ một phen, còn không có phát ra âm thanh. Bên người truyền ra tiếng nước chảy thanh, xem ra là Tôn Cẩm Như cùng Hạ Thần Đông phá thủy mà ra. Tôn Cẩm Như thật cẩn thận kêu gọi thanh. Ở cách đó không xa vang lên, đầu hạ. Đầu hạ các ngươi ở nơi nào? Thanh âm kia rất nhỏ giống như là mũi kêu. Khâu Đầu Hạ sớm tại ra mặt nước sau, chuyên chú nhìn về phía bốn phía, dùng chính mình dị năng nhìn bốn phía. Bọn họ vừa ra thủy, là có. Thể từ một mặt ánh sáng như hòa trong được thấy hai cái tảng ra quang mang hình người, nàng dùng bả vai đâm đâm phía sau Diệp Trạch Thu, phản phất là không tiếng động nhắc nhở. Sợ trong bóng tối Diệp Trạch Thu nhìn không thấy, Khâu Đầu Hạ vươn tay bắt được hắn tay, nắm hắn hướng Tôn Cẩm Như cùng Hạ Thần Đông bên kia mà đi. Diệp Trạch Thu nguyên bản còn ở suy đoán nàng có phải, hay không để ý chính mình quá khứ, để ý đã từng chức nghiệp, hoặc là chính mình làm còn chưa đủ. Bị nàng hơi lạnh tay, chặt chẽ dắt lấy, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, môi khẽ nhếch chật chật, cái gì cũng chưa nói, thành thật đi theo nàng. Khâu đầu hạ đi đến Tôn Cẩm Như bên người, chuỗi tay che lại nàng miệng, nhẹ giọng nói, đừng lên tiếng, nắm tay của ta, ngươi nắm hạ thần đông, theo ta đi. Như vậy hắc, ngươi thấy được. Tôn Cẩm Như chờ nàng che miệng tay buông ra, có chút sợ hãi khắp nơi nhìn nhìn, một mảnh đen nhánh trung, cái gì đều thấy không rõ. Ta dị năng có thể thấy, không cần lo lắng, đi. Theo ta đi. Khâu đầu hạ một cái tay khác chắc tay nàng, quơ quơ, ý bảo nàng dắt lấy hạ thần đông. Tôn Cẩm Như có thể cảm giác được ướt dầm dày hạ thần, đông liền ở chính mình bên người, nghe được khâu đầu hạ nói, khóe miệng nhấp nhấp. Có chút thẹn thùng, lại có chút vui sướng theo hạ thần đông cánh tay sờ đi xuống, mới vừa sờ đến cổ tay của hắn. Hạ thần đông cảm giác được Tôn Cẩm Như hơi nhuận, bị bọt nước có chút nhũng ra tay, thủ đoạn vừa chuyển, cầm nàng, cảm giác được nàng hơi hơi dừng lại. Khóe miệng nhịn không được thượng kiều, rồi lại thực mau thu liễm biểu tình. Khâu đầu hạ mang theo bọn họ ba người từ bể bơi trung gian đi đến bể bơi biên. Chống ở trên mặt đất nhảy mà thượng, chờ bọn họ ba người đi lên, lại một lần dắt lấy Diệp Trạch Thu cùng Tôn Cẩm Như tay. Chúng ta từ thang lầu bò đi xuống, nhất định phải đi theo ta. Khâu đầu hạ có thể thấy thang lầu bên kia không có hình người ở đông đưa, đại đa số người đều ngồi ở tại chỗ lớn tiếng thảo luận. Tựa hồ đã có người đi tìm. Lâm thời mới phát điện, những người khác nhìn qua không có mới vừa đình điện như vậy kinh hoảng. Khâu đầu hạ mang theo bọn họ ba người một chút sờ đến thang lầu biên, cảnh giác nhìn mắt đám kia người ngồi phương hướng, cũng chưa phát hiện bên này có người. Mang theo bọn họ tay sờ đến thang lầu tay vịn, ở Tôn Cẩm Như bên tai nhẹ giọng nói, xuống lầu chú ý an toàn. Đi theo ta, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Nói xong dẫn đầu chậm lên thang lầu đi xuống bò, thấy khoảng cách không sai biệt lắm, nhỏ. Chậm nhắc nhở Diệp Trạch Thu, nhưng dĩ vãn hạ đi rồi. Diệp Trạch Thu nghe lời đi phía trước một bước, chân đi phía trước xem xét, tay vuốt tay vịn, mượn dùng tầm mắt hơi chút thích ứng hắc ám, chậm lên thang lầu đi xuống, nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhắc nhở Tôn Cẩm Như, xuống dưới. Tôn Cẩm Như tựa hồ có chút sợ hãi, vuốt tay vịn cầu thang tay run run, bị Hạ Thần Đông vỗ vỗ bả vai, trấn định xuống dưới, chân đi phía trước một dịch, nhắm mắt, đoán được thang lầu bậc thang, xoay người cũng đi xuống. Hạ Thần Đông sớm đã thích ứng hắc ám, mơ hồ có thể nhìn đến một ít đồ vật hình dáng, ở nàng đi xuống sau đó không lâu, không đợi nàng nhắc nhở, chân đi phía trước một mại, xoay người đỡ lấy thang lầu tay vịn, đi theo đi xuống. Khâu đầu hạ ở nhất phía dưới, muốn thời khắc nhìn thang lầu hay không có người đi lên, còn muốn thời khắc chú ý mặt trên ba người, đặc biệt thật cẩn thận. Chính văn chương 76 chạy ra sinh thiên trung khâu đầu hạ cũng không thể rõ ràng. Thấy bốn phía đều là cái gì, chỉ có thể căn cứ này đó vật phẩm cùng người tạng mát ra quang tia, hình thành vần sáng hình dạng tới phán đoán. Nàng cần thiết bảo trì bình tĩnh, dùng loại này kỳ lạ tầm mắt tới tìm kiếm quan sát địa hình, còn muốn thời khắc cảnh giác hay không có những người khác xuất hiện. May mắn chính là, sân thượng người đều đang chờ đợi dự phòng máy phát điện khởi động, mà xuống lâu người còn không có trở về, nàng tầm nhìn tạm thời không phát hiện những người khác. Thẳng đến, tới lầu hai cửa sổ, thang lầu không có, khâu đầu hạ nhìn kỹ xem, thang lầu đích xác chỉ tới lầu hai, cửa sổ là mở ra. Nàng tả hữu tuần tra một vòng, lại nghiêng tai nghe xong nghe, phụ cận không có người, ngửa đầu nhắc nhở Diệp Trạch Thu, phía dưới không lộ, ta tiên tiến cửa sổ, ngươi tiếp tục đi xuống, ta tiếp ứng ngươi. Hảo, Diệp Trạch Thu thanh âm rất nhỏ đáp lại một tiếng, ngửa đầu nhắc nhở mặt trên Tôn Cẩm Như. Khâu đầu hạ xoay người vào cửa sổ, nơi này là siêu thị từ trước thu bạc vị. Trí, một loạt quầy thu ngân còn ở, chung quanh lại không ai, tùng khẩu, triều ngoài cửa sổ vương đôi tay chuẩn bị tiếp ứng Diệp Trạch Thu. Chờ bốn người đều vào cửa sổ, khâu đầu hạ nhìn mắt cách đó không xa, quầy thu ngân phụ cận giống nhau đều có tự động thang cuốn, nhưng nàng chỉ có thể thấy một đổ cùng loại với tường đồ vật, tựa hồ còn có vòng tròn xích sắt, như là bị khóa lại môn. Nàng túm túm an tĩnh Diệp Trạch Thu, để sát vào hắn, đè lại bờ vai của hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, tựa hồ, có khóa, ngươi có thể dưới tình huống như vậy mở khóa sao? Không thành vấn đề, mang ta qua đi. Diệp Trạch Thu bên tai theo nàng nói chuyện a ra hơi thở mà bắt đầu nóng lên, liên tục gật đầu, triều nàng vươn tay, chờ đợi nàng mềm ấm chủ động nắm lấy chính mình. Các ngươi từ từ. Khâu Đầu Hà nắm lấy hắn tay, nắm hắn đi đến trước cửa, làm hắn tay sờ đến khóa, xoay người đem Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông dắt lại đây. Ba người an tĩnh quan sát đến bất đồng phương hướng, thế Diệp Trạch Thu canh. Chừng, chờ đợi hắn hoàn toàn mở ra khóa. Không chờ bao lâu, Diệp Trạch Thu phương hướng truyền đến xiềng xích cọ sát thanh âm, khai, chúng ta đi. Này thang lầu hẳn là có thể tới bãi đổ xe, chúng ta trộm chiếc xe đi. Khâu Đầu Hạ lại lần nữa chắc lấy hắn tay, lại nắm Tôn Cẩm Nhu, mang theo bọn họ từ từ động thang cuốn nhanh chóng đi xuống chạy. Hảo, lái xe khóa nếu không bao lâu. Chính là khởi động yêu cầu điểm thời gian, hiện tại xe an toàn hiệu quả thực hảo. Diệp Trạch Thu mới vừa nói xong. Lời này, Tôn Cẩm Nhu nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên, ngươi cư nhiên cái gì khóa đều có thể mở ra, trước kia là chức nghiệp mở khóa sao? Khâu Đầu Hà cảm giác được Diệp Trạch Thu trầm mặc, biết hắn không nghĩ nhắc tới chính mình trước kia chức nghiệp, tách ra đề tài nói, tới rồi bãi đổ xe tận lực gián khẩn ta, ngàn vạn đừng phát ra quá lớn tiếng vang. Vạn nhất có người canh gác liền phiền toái. Ân, ta đã biết. Tôn Cẩm Nhu nói chuyện, đến gần rồi Khâu Đầu Hà một ít, ngực mềm mại. Trực tiếp dán ở nàng phần lưng, làm nàng buồn cười một tiếng. Diệp Trạch Thu bị nàng nắm tay đem nàng cánh tay một vãn, hoàn toàn dán khẩn nàng, tựa như liên thể anh nhi dường như. Bốn người theo tự động thang cuốn xoay một lần cong, chạy tới ngầm bãi đổ xe cửa. Khâu Đầu Hà nhìn kỹ xem chung quanh một vòng, phía dưới quả nhiên có người canh gác. Bất quá bởi vì đình điện, bốn người dựa vào một chiếc trên xe, Châu Đầu ghé tai chính trò chuyện cái gì. Từ Vần Sáng biểu hiện ra hình dạng tới xem. Này bốn người tựa hồ đều có thương, ánh sáng làm phía dưới xe cùng người đều dung hợp ở bên nhau, thập phần khó có thể phân biệt cụ thể tình huống. Khâu Đầu Hạ dùng thập phần rất nhỏ lại thông thả thanh âm nhắc nhở bọn họ, có người, ngàn vạn đừng lên tiếng. Chính văn chương 77 chạy ra sinh thiên. Hà đen nhánh, ngầm gara có vẻ có chút âm trầm, không cần Khâu Đầu Hà nhắc nhở, đứng ở cửa, bọn họ ba người đều có thể nghe được kia phản phất quỷ giống nhau khe khẽ nói nhỏ. Từ thanh âm truyền, nắm tay, đi theo Khâu Đầu Hà chậm rãi hướng nàng nhìn trúng xe sờ soạn. Khâu Đầu Hà nhìn trúng xe cách này bốn người có nhất định khoảng cách, chẳng sợ kia xe có cảnh báo khí, tại đây trong bóng tối, nàng cũng có thể càng mau xuống tay, bảo đảm bọn họ an toàn. Nàng mang theo còn lại ba người đi đến xe bên, làm Diệp Trạch Thu sờ đến phòng điều khiển cửa xe biên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông hai người đứng ở bên cạnh hắn, chú ý chung quanh động. Tỉnh! Diệp Trạch Thu tại đây phiến an tĩnh ngầm gara, tận lực phóng nhẹ thanh âm, thủ hạ động tác thực mau, trong lòng ở may mắn nhà mình tương lai tức phụ nhi tuyển xe chính là hảo, không có cảnh báo khí. Khâu Đầu Hà ba người kiên nhẫn chờ đợi, chú ý còn đang nói chuyện thiên vài người phương hướng, ở Diệp Trạch Thu nhẹ giọng nhắc nhở, cửa xe mở ra, chờ ta khởi động. Diệp Trạch Thu mới vừa mở cửa xe, chuẩn bị đem xe khởi động, ngầm ga ra đèn đột nhiên một trảng trảng sáng lên. Khâu Đầu Hà bốn, người đứng ở xe bên, thập phần rõ ràng, liếc mắt một cái đã bị ngẩng đầu xem đèn nam nhân thấy. Hắn dư quan ngó thấy cách đó không xa có người, còn dọa nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, thật sự có bốn người, xa là gương mặt. Ta sát, có người. Nam nhân hô to một tiếng, cầm lấy bên người thương, triều còn lại ba nam nhân dương lên cầm, ý bảo động thủ. Khâu Đầu Hà thấy bọn họ bốn người xong tới, vươn tay muốn thao tác trụ bọn họ, Hà Thần Đông đè lại tay nàng, lắc lắc đầu, ý bảo đừng nhúc nhích. Trong đó hai gã nam tử nâng lên tay. Hơi hơi hiếp mắt, lập tức triệu bọn họ nổ súng, ý đồ ngăn cản bọn họ. Hạ Thần Đông đột nhiên hét lớn một tiếng, a! Hai viên đạn tựa như bị vô hình trong suốt vách tường ngăn trở, làm bốn cái nam nhân hơi hơi ngơ ngẩn. Trong đó một cái ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nhắc nhở mặt khác ba người, bọn họ chính là chạy trốn kia bốn cái. Đánh cục bọn họ, Tôn Cẩm Du thấy đèn sáng lên tới. Lại bị bốn cái cầm súng giả phát hiện, liên tục thúc giục Diệp Trạch Thu, ngươi nhanh lên a, bằng không càng nhiều người tới. Diệp Trạch Thu không có đáp lại nàng, cúi người ở lọng ô tô tuyến lộ, tranh thủ nhanh lên đem xe khởi động. Bốn cái nam nhân từ bất đồng phương hướng mọc đánh lại đây, không ngừng nổ súng. Khâu Đầu Hạ mắt thấy trong đó một người nhắm ngay Diệp Trạch Thu, nhanh chóng chuỗi tay túm chặt kia viên viên đạn quang tia, làm viên đạn một chút trở về rút. Nàng đang ở thao tác một viên đạn, Hà Thần Mặc Đông đối một cái khác phương hướng đang ở hô. Lớn, Tôn Cẩm Nhu dư quang thoáng nhìn, một nam nhân khác từ xe đầu phương hướng sờ soạn lại đây, nhắm chuẩn phòng điều khiển nổ súng. Tôn Cẩm Nhu không kịp tự hỏi dùng cái gì ngăn trở viên đạn, lại thấy Khâu Đầu Hà cùng Hà Thần Đông Đô ở ngăn cản viên đạn, cắn răng một cái, đem lực lượng vận dụng tới tay bộ, tính toán một quyền đánh bay viên đạn. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức một quyền, kia viên viên đạn cọ qua nàng nắm tay, phi vào nàng vai phải giáp, này cổ đau nhức đến nàng. Kêu lên một tiếng, giơ tay che lại miệng vết thương, cảm giác chính mình toàn bộ bên phải đều mất đi tri giác. Chính văn chương 78 lại bị thương lập Tôn Cẩm Như vai phải trúng đạn, bị Hạ Thần Đông dư quang ngó thấy, đột nhiên triều dựa lại đây hai cái nam nhân hét lớn một tiếng, nhìn qua có chút phẫn nộ. Khâu Đầu Hà cảm giác chính mình khống chế cao tốc viên đạn so khống chế người, còn khó khăn, tay run nhẹ nhẹ, nghe được Tôn Cẩm Như kêu rên thanh, khẩn trương hỏi câu, ngươi làm sao vậy? Ta, không có việc gì. Tôn Cẩm Như nhìn xuống thân thể đau nhức. Cảm giác viên đạn tựa hồ tạp ở xương cốt, vừa động tựa như bị độn vật ma chính mình xương cốt cùng huyết nhục, cái loại này đau làm nàng đầy đầu mồ hôi lạnh. Mau lên xe, mau mau. Diệp Trạch Thu đứng thẳng người, nhìn mắt sườn phía trước bị thương Tôn Cẩm Như, dừng một chút động tác, lại gia tốc động tác lên. Hạ Thần Đông kéo một phen bên người Khâu Đầu Hạ, đem cửa xe kéo ra, đem nàng đẩy mạnh đi, xoay người xem Tôn Cẩm Như như vậy. Ôm lấy nàng đưa cho vươn tay Khâu Đầu Hạ. Hắn nhanh chóng lên xe, triều tới gần lại đây bốn cái nam nhân thay phiên hét lớn, ngăn cản bọn họ động tác, thanh âm ẩn ẩn lộ ra khàn khàn. Diệp Trạch Thu chờ Hạ Thần Đông lên xe, tay lái vừa chuyển, dưới chân mạnh nhấn ga, động tác xinh đẹp một cái hớp đuôi. Thẳng triều xuất khẩu khai ra đi, từ kính chiếu hậu nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Tôn Cẩm Như, nhìn về phía trước. Bên ngoài là kim loại môn, chúng ta phải nghĩ biện pháp, này xe không biết kinh, không trải qua đâm. Ta nghĩ cách mở cửa, ngươi chỉ lo khai. Khâu Đầu Hà kiên định ánh mắt, đứng dậy từ Tôn Cẩm Như trước người đi đến cửa xe biên, đem nàng đẩy cho Hà Thần Đông, ý bảo hắn chiếu cố. Bốn cái nam nhân còn ở phía sau đuổi theo, không ngừng nổ súng, tiếng súng đã sớm đưa tới những người khác, cạnh cửa cũng có người canh gác. Diệp Trạch Thu khai ra ngầm gara. Thẳng cửa trước biên mà đi, không ngừng đánh tay lái, dùng phiêu chật tiến lên phương thức tránh né viên đạn. May mắn này, nhóm người đều không phải thần xạ thủ, viên đạn một trận bay loạn, Hạ Thần Đông đè lại Tôn Cẩm Như hơi hơi không người. Khâu Đầu Hạ ngồi xổm cửa sổ xe biên, nhìn trên cửa phát ra quang tia, không quan tâm vương đôi tay, hung hăng một trảo. Này một trảo làm nàng đau đầu dục đứt, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Môn dần dần lộ ra một cái khe hở tới. Khắp nơi đều có người lao tới, trong tay cầm các loại vũ khí, có người ở sóng to, ai kêu các ngươi đánh người. Đánh bánh xe thay a, đều là ngu xuẩn. Diệp Trạch Thu trong lòng căng thẳng, mạnh nhấn ga, nhằm phía kia phiến có điều khe hở đại môn, kịch liệt va chạm hạ, Hạ Thần Đông gắt cao đem Tôn Cẩm Như ôm vào trong ngực. Khâu Đầu Hạ chân mềm nhũng, hoàn toàn té xỉu ở phía sau dưới tòa mặt. Đầu dựa vào Diệp Trạch Thu ghế dựa thượng. Diệp Trạch Thu lao tới, từ chuyển xe kính nhìn mắt hậu tòa, dựa theo phía trước đánh giá phương hướng triều trên đường lớn chạy. Hạ Thần Đông cảm giác được viên đạn không có, đứng thẳng người nhìn mắt mặt sau, tạm. Thời còn không có thấy có người lái xe ra tới truy. Hắn nhìn mắt trong lòng ngực Tôn Cẩm Như, sắc mặt như giấy trắng, môi cũng trở nên trắng, cả người hô hấp đều hư nhược rồi. Khâu Đầu Hà té xỉu ở phía sau tòa, sốt ruột vỗ vỗ Diệp Trạch Thu bả vai. Diệp Trạch Thu từ kính chiếu hậu nhìn mắt hắn, vừa thấy Tôn Cẩm Như như vậy, lại không phát hiện Khâu Đầu Hạ, lo lắng dò hỏi, các nàng thế nào? Đầu Hạ đâu? Hạ Thần Đông há miệng thở dốc, ý đồ nói chuyện, lại nhắm lại miệng, nôn nóng khắp nơi tìm đồ. Vật viết chữ, suy yếu Tôn Cẩm Như nhắc tới khí. Nhìn quán mắt đảo Khâu Đầu Hạ, thanh âm mỏng manh nói, Đầu Hạ lại hôn mê. Viên đạn tựa hồ ở ta trong thân thể không đi ra ngoài, rất đau, đau. Nàng mỗi nói một chữ liền nhíu mày, cảm giác nghẹn một cổ khí mới có thể đem nói cho hết lời chỉnh. Diệp Trạch Thu vừa nghe lời này, tả hữu tuần tra một phen, khắp nơi đều là hắc ám một mảnh, viên đạn cần thiết lấy ra. nhưng bệnh viện càng nguy hiểm. Chúng ta hồi tiệm thuốc. Hắn khi nói chuyện nhìn trước mắt Phương, quay đầu vẻ mặt dò hỏi nhìn về phía Hạ Thần Đông. Hạ Thần Đông trầm ngâm một lát, tay so đo, không làm Diệp Trạch Thu xem hiểu. Hắn khoa tay múa chân một cái lái xe động tác ra tới. Diệp Trạch Thu thử thăm dò hỏi, ý của ngươi là ngươi tới lái xe? Ngươi biết đi nơi nào? Hạ Thần Đông vẻ mặt kinh hỉ mảnh gật đầu, triều hắn giơ ngón tay cái lên. Diệp Trạch Thu tả hữu xem xét một phen, đem tốc độ xe thông thả xuống dưới, ngừng xe, mở cửa xe, đem khâu đầu Hạ nâng dậy tới, ngồi ở hậu tòa. Hạ Thần Đông ở hắn dừng xe một lát, động tác thực mau mở cửa xe, vào phòng điều khiển, đem xe lại lần nữa khởi động lên. Chính văn chương 79 trác tâm huynh đệ. Diệp Trạch Thu đem khâu đầu Hạ ôm vào trong ngực, yêu thương thấy nàng đem tóc ngắn xoa thuận, nhẹ vỗ về nàng mặt, cảm giác được độ ấm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một ngày liên tục phượng hai lần, hắn cảm thấy nàng dị năng nhìn như cường đại, lại càng như là trí mạng độc dược. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình. Muốn bình tĩnh, thật cẩn thận đem nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, điều tiết ra một cái thoải mái vị trí, nắm tay nàng, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Khâu đầu Hạ sắc mặt nhìn tuy nói còn hành, nhưng hô hấp thực thanh thiển, hắn tâm theo này nhợt nhạt hô hấp một trên một dưới, hoàn toàn không đế. Ta nói, đại ca, ta đều mau chết lạp. Ngươi đừng uy cẩu lương. Tôn Cẩm Nhu ngưỡng dựa vào hậu tòa lưng ghế thượng, tay ấn ở bị thương chỗ, bị chảy ra máu tươi nhiễm hồng, hô hấp thực thô. Nặng, nàng nguyên bản tượng nhắm mắt làm ngơ, nhưng xinh đẹp Diệp Trạch Thu như vậy ôm như ôm soái khí khâu đầu Hạ, hình ảnh này làm nàng nhịn không được nhìn lại xem lâu rồi lại cảm thấy chính mình bị trách tâm. Chẳng sợ đau tượng ngất qua đi, cũng nhịn không được tưởng treo chọc hai câu, thân thể đều đủ đau, còn bị ngược tâm, quá thảm. Diệp Trạch Thu mãn tâm mãn nhãn chỉ có khâu đầu Hạ, lúc này mới nhớ tới bên người còn có cái súng thương nghiêm trọng gia hỏa, quay đầu trên dưới đánh giá. Nàng một phen, ngự khí bình đạm hỏi, còn hảo đi. Này có lệ miệng lưỡi làm Tôn Cẩm Như nhịn không được trợn trắng mắt, không tốt, sắp chết. Ân, lại kiên trì. Diệp Trạch Thu giống như là tự hỏi tự đáp trấn an một câu, quay đầu tiếp tục mềm nhẹ vuốt khâu đầu Hạ gương mặt. Này tiên minh đối lập làm Tôn Cẩm Như vô cùng hoài niệm vừa rồi Hạ Thần Đông ôm ấp, nhìn mắt chuyên tâm lái xe tìm lộ hắn, kêu lên một tiếng, quá ngược tâm. Hạ Thần Đông chính căn cứ xe đầu xa quang đèn tìm kiếm. Trong trí nhớ lộ tuyến, nghe được Tôn Cẩm Như này thanh tru lên, nhìn không được khẩn trương quay đầu lại nhìn mắt, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đáy mắt rồi lên nồng đậm nôn nóng. Hắn nhìn kính chiếu hậu ngửa đầu Tôn Cẩm Như. Hé miệng ý đồ trấn an, lại lúc đóng lúc mở, cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới, có chút căm giận vỗ vỗ tay lái, thô xuyển vài tiếng. Tôn Cẩm Như ở hắn từ kính chiếu hậu xem chính mình khi, đang cố gắng tưởng bài trừ mỉm cười, phát giác hắn cảm xúc có chút. Không xong, tưởng tìm không thấy lộ. Nhịn không được thanh âm mềm nhẹ trấn an hắn, Thần Đông, thiên quá tối, lại đình điện, tìm không thấy lộ cũng đừng có gấp, ta không có việc gì. Này mềm nhẹ ngữ khí làm Hạ Thần Đông rủ mắt liễm hạ đáy mắt bất lực cùng khổ sở, thực mau thẳng thắn sống lưng, nhìn trước mắt lộ, dò ra thân thể quay đầu triều nàng sáng lạng cười, phản phất là ở cảm tạ nàng săn sóc. Tuấn lãng Hạ Thần Đông như vậy cười, ngũ quan có vẻ càng tươi đẹp. Tôn Cẩm Như khẽ nhếch miệng nhìn, chậm chậm hắn mặt, hơn nửa ngày mới khép lại, nuốt nước miếng, đầu sau này một ngưỡng, trong miệng kêu rên, ai nha, ta thiên. Ta thật không được, trái tim muốn nhảy ra tới. Diệp Trạch Thu nghe thấy nàng này khoa trương ngữ khí, đem khâu đầu Hạ ôm hảo, che lại nàng một bên lỗ tai, quay đầu treo chọc Tôn Cẩm Như, đừng gào, trung một thương còn có tốt như vậy tinh thần, ngươi cũng là đủ đột nhiên. Lại không nói lời nào dời đi ta lực chú ý, ta cảm giác viên đạn đều phải ở ta trong thân. Thể du lịch một vòng, Tôn Cẩm Như hữu khí vô lực trở về một câu. Nâng lên ấn ở miệng vết thương thượng tay, nhìn những cái đó máu tươi, có chút thịt đau biểu môi, này đến ăn nhiều ít đồ vật mới có thể bổ trở về a. Nhắc đến ăn, Tôn Cẩm Như bụng hợp với tình hình ủng ụt kêu một tiếng, cùng với nàng bụng kêu, Hạ Thần Đông bên kia cũng truyền đến ủng ụt thanh, liền Diệp Trạch Thu cũng cảm thấy chính mình đói chịu không được. Một ngày, bọn họ chỉ ăn một đống bữa sáng đã bị bắt đi, buổi tối một người chỉ ăn mấy cái trái cây, này một hồi vận động xuống dưới, đã sớm bụng đói kêu vang. Chính văn chương 80 này cũng kêu bệnh viện sao an tĩnh chiếc xe, phiêu đẳng nhàn nhạt huyết tinh khí, Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông đói khát dạ dày phổ thành hợp tấu khúc. Diệp Trạch Thu nghẹn lại cười, nhìn vẻ mặt buồn bực Tôn Cẩm Nhu, đem khâu đầu hạ đặt ở lưng ghế thượng dựa hảo, quay đầu ở trong xe khắp nơi lục soát tìm. Tìm nửa ngày từ điều khiển lưng ghế trong một góc lấy ra cái tiểu ba lô, đem bên. Trong đồ vật đều đảo ra tới, cũng chỉ có hai dạng đồ vật hữu dụng, di động cùng một khối chocolate. Diệp Trạch Thu đem chocolate đưa cho Tôn Cẩm Nhu, di động đưa cho lái xe Hạ Thần Đông, xoay người lại tiếp tục ôm khâu đầu hạ. Ngươi không ăn. Tôn Cẩm Như tiếp nhận chocolate, nhìn mắt chuyên chú nhìn chậm chậm khâu đầu hạ Diệp Trạch Thu, thấy chính mình đầy tay huyết đem đóng gói cũng cấp nhiễm hồng, có chút ngượng ngùng ở trên quần áo xoa xoa. Ngươi bị thương, ăn trước. Diệp Trạch Thu đem khâu đầu hạ thật cẩn thận ôm hảo, quay đầu xem nàng nhéo chocolate bất động, rút ra, thế nàng xé mở đóng gói, lại đưa cho nàng, lưu một nửa cấp Hạ Thần Đông, hắn lái xe phí tinh lực. Tôn Cẩm Như có chút cảm động nhìn hắn, buổi tối hắn tìm được trái cây, phân cho bọn họ ba cái nhiều nhất, chính mình cũng chưa ăn cái gì, hiện tại lại đem ăn phân cho bọn họ, nhấp nhấp miệng, ngươi như vậy soái, còn tốt như vậy, khó khăn câu dẫn người a. Diệp Trạch Thu hạ quyết tâm trong chốc lát tìm điểm nước, hoặc là đồ uống cấp khâu đầu hạ, nàng hiện tại hôn mê cũng không dám cho nàng tắt đồ vật. Nếu không phải khâu đầu hạ hôn mê. Này khối chocolate khẳng định là nàng một người. Hiện tại nghe Tôn Cẩm Như như vậy vừa nói, sắc mặt biến đổi, vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phản phất ở cảnh cáo nàng đừng với chính mình khởi tâm tư, đem chocolate hướng nàng trước mặt tặng đưa, ngữ khí không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ăn không ăn. Tôn Cẩm Như hắc hắc cười, lấy quá chocolate, cắn một cái. Miệng nhỏ, ở trong miệng tinh tế nhất, triều hắn lấy lòng cười, nhìn về phía khâu đầu hạ. Ta biết ngươi là đầu hạ, sẽ không đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ngài yên tâm, yên tâm. Lời này làm Diệp Trạch Thu khóe miệng kiều kiều, thực mau lại lấy quá thừa hạ chocolate, ngươi thành thật điểm đi. Chọ ra thân đem dư lại chocolate nhét vào Hạ Thần Đông trong miệng. Hạ Thần Đông theo bản năng há mồm, bị Diệp Trạch Thu đột nhiên một tắt, dư lại chocolate toàn vào trong miệng, lao lực nuốt. Từ kính chiếu hậu xem Tôn Cẩm Như ở nhắm mắt dưỡng thần. Cũng thành thật nhìn về phía con đường phía trước lái xe. Xe ở một mảnh trong bóng đêm tiến lên, Diệp Trạch Thu gắt cao ôm khâu đầu hạ, cẩn thận nghe nàng tiếng hít thở, trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng. Vẫn luôn đi đến Diệp Trạch Thu đói đến ở nút nước miếng, xe rốt cuộc chừng, xe ngoài truyền tới tang thi hết đợt này đến đợt khác cào rống thanh. Hạ Thần Đông cầm lấy di động nhanh chóng đánh chữ, xoay người đem điện thoại đưa tới. Diệp Trạch Thu trước mặt. Tôn Cẩm Như cảm giác được xe dừng, thò qua tới, thói quen tính niệm ra tới, nơi này là bệnh viện tâm thần, người không nhiều lắm, so giống nhau bệnh viện an toàn, hẳn là cũng có chữa bệnh khí giới. Nàng niệm xong có chút chật mình nhìn Hạ Thần Đông, bệnh viện tâm thần, bên trong tất cả đều là bệnh tâm thần. Kia không phải, nói tới đây nàng thấy Hạ Thần Đông trên mặt lộ ra khó xử, thanh âm thấp xuống, càng nhiều bạo lực cuồng. Hạ Thần Đông tìm địa phương thực. Hảo, chính là, Diệp Trạch Thu nhìn về phía xe ngoài, đêm khuya khắp nơi đều đình điện, không có ánh trăng cùng ngôi sao bầu trời đêm, một mảnh thuần màu đen. Không có ánh đèn bệnh viện, giờ phút này từ bên trong xe nhìn ra đi, liền hình dáng đều nhìn không ra, bên ngoài lại có tang thi, bọn họ bốn người hiện tại tiến vào bệnh viện, so đãi ở bên ngoài càng nguy hiểm đi. Chính là khâu đầu hạ hiện tại hôn mê, Tôn Cẩm Như bị súng thương. Bọn họ vài người còn không có thức ăn nước uống, cần thiết. Tiến vào bệnh viện, Diệp Trạch Thu ôm khâu đầu hạ tay nắm thật chặt, triều Hạ Thần Đông chuyển qua xe đầu, dùng đèn xe chỉ ra phương hướng xem qua đi, trong lòng yên lặng tính toán, chính mình đã có tốc độ, không bằng đi vào trước chờ đường. Chính văn chương 81 các ngươi đương nơi này là chợ bán thức ăn sao Diệp Trạch Thu, sờ sờ trong lòng ngực khâu đầu hạ mặt. Vì tiết kiệm xăng, trong xe không có khai điều hòa, cho dù là đêm khuya, phương Nam mùa hạ vẫn như cũ mang theo một cổ oi bức kính. Chính là như vậy oi bức, vốt nàng mặt, đều không có mồ hôi, ngược lại lộ ra hơi hơi lạnh. Diệp Trạch Thu trong lòng càng khó chịu, vì lao ra môn, khâu đầu hạ biết rõ chính mình không nên sử dụng dị năng, vẫn như cũ dùng, lần này hôn mê thời gian so lần trước muốn dài quá một ít. Nếu tiếp tục dùng, lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Có thể hay không một phận không tỉnh? Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, ném ra trong đầu bởi vì lo lắng trào ra tới miên man suy nghĩ, ngón tay mềm nhẹ phớt quá cái trán của nàng. Trên mặt mang theo kiên định nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông, các ngươi hai đại ở trên xe, ta đi vào dò đường. Hắn lời này nói xong, Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu đáy mắt đều mang theo kinh ngạc nhìn về phía hắn, đồng thời lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện, không được, ngươi không thể một người đi vào. Tôn Cẩm Nhu súng thương tạo thành mất máu không ít, đau nàng thân thể phía bên phải đều chết lặng, nhắc tới sở hữu sức lực nói ra những lời này, sau này một chữa, thô xuyển lên. Hạ Thần Đông cúi đầu cầm lấy di động, nhanh chóng đánh chữ, đưa điện thoại di động đặt ở Diệp Trạch Thu trước mặt, mặt trên viết, quá nguy hiểm, ngươi một đêm coi năng lực, đi vào cùng chịu chết chống nhau. Hắn nói thật trắng ra, lại làm Diệp Trạch Thu không để bụng cười lắc đầu. Xoay người xoa xoa khâu đầu Hạ tóc ngắn, thở dài một tiếng, lúc này đầu Hạ phượng so lần trước lâu, nàng cũng nên đói bụng. Ta có tốc độ, có thể chạy trốn, đi vào tìm chút ăn cùng chữa bệnh thiết bị, như vậy các ngươi đều không cần đi vào. Hạ Thần Đông một chút do dự cũng chưa, vẫn luôn lắc đầu xua tay, trên mặt mang theo kiên định cự tuyệt. Tôn Cẩm Nhu cũng xuyển quá khí tới, tay che lại miệng vết thương. Có chút buồn bực phản bác, đầu Hạ vì chúng ta lại hôn mê. Ngươi nếu là vì chúng ta lại đưa lên một cái mệnh, chúng ta như thế nào cùng đầu Hạ công đạo? Nàng nói tới đây, dùng sức thở dốc một trận, có chút giận dỗi nói, ta tình nguyện chết ở trong xe, cũng không nghĩ hại chết người khác. Ta đem cát. Ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Tôn Cẩm Như đôi mắt có chút thủy nhuận lên, tầm mắt tránh đi Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu. Nhìn hôn mê khâu đầu Hạ, là ta giả hảo tâm làm hại các ngươi đều bị trảo. Ta trúng đạn chính là báo ứng. Ta không nghĩ lại hại các ngươi bất luận cái gì một người. Nàng lời nói làm Hạ Thần Đông trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ đau lòng, không tiếng động thở dài một chút, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Thu. Tôn Cẩm Nhu nói đảo làm Diệp Trạch Thu có chút lau mắt mà. Nhìn, vốn tưởng rằng nàng chính là cái vô tâm không phổi gia hỏa. Không nghĩ tới nàng có thể ý thức được này đó phiền toái ngọn nguồn đến từ chính nàng, còn sẽ tự mình tỉnh lại. Hắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vì Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu, mà là vì khâu đầu Hạ, như vậy oi bức nàng còn lộ ra lạnh, làm hắn trong lòng rất sợ. Hắn muốn tìm dược, tìm thực vật, tìm thủy, ở khâu đầu Hạ tỉnh lại thời điểm, nhanh chóng bổ sung thể lực, hảo hảo dưỡng dưỡng. Ta quyết định, ta đi vào. Các ngươi! Ở chỗ này chờ. Ta có tốc độ, không có việc gì. Diệp Trạch Thu Hạ quyết tâm, nhìn về phía Hạ Thần Đông, ngươi xem điểm Tôn Cẩm Nhu, nàng như vậy cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hạ Thần Đông vừa nghe lời này, chuỗi tay túm chặt Diệp Trạch Thu đột nhiên lắc đầu, Tôn Cẩm Nhu âm lượng cũng lớn một ít, tính chúng ta cầu ngươi. Đừng đi. Chờ Hừng Đông không được sao? Diệp Trạch Thu còn không có ném ra Hạ Thần Đông. Hắn bên người khâu đầu Hạ chậm rãi mở mắt ra, thở sâu, ngắn ngủi phun ra, hữu khí vô lực nhẹ giọng nói, vài vị, đây là chờ bán thức ăn sao? Nghe không được bên ngoài tang thi đến gần rồi. Chính văn chương 82 tang thi đôi người khâu đầu Hạ mở mắt ra nói chuyện, chẳng sợ thanh âm rất nhỏ, nhưng ở cái này bên trong xe tiểu trong không gian, vẫn như cũ làm còn lại ba người nghe rành mạch. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt tất cả đều là thấy nàng tỉnh lại kích động cùng kinh hỉ. Diệp Trạch Thu thấy nàng tựa lưng vào ghế ngồi, không có nhúc nhích, lo lắng nàng còn suy yếu, chuỗi tay chuẩn bị ôm lấy nàng, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Khâu đầu Hạ còn có chút suy yếu, tay chân nhũn ra, nhưng không nghĩ biểu hiện thực mềm yếu. Nàng đẩy ra Diệp Trạch Thu, điều tiết hô hấp, thư hoãn đầu trướng đau đớn, nhìn về phía xe ngoài, đem bốn phía đều nhìn chung quanh một vòng. Hơi hơi phất tay, đèn xe cửa sổ xe toàn tắt đi, đều câm miệng. Hạ Thần Đông nghe lời đem mở ra thông khí cửa sổ xe toàn đóng lại, dập tắt hỏa, tắt đi đèn xe, vài người ăn. Tỉnh ngồi ở trong xe, lại không phát ra âm thanh. Sở hữu thanh âm đều yên lặng, trong xe dần dần oi bức lên, bên ngoài tang thi gào rống thanh có vẻ thập phần rõ ràng, có thể thực rõ ràng nghe ra chúng nó ở triều bên này tới gần. Tôn Cẩm Nhu nghe tang thi đặc có phát xít thanh, kinh ngạc mở to mắt, một bộ không nghĩ tới bên ngoài có nhiều như vậy tang thi biểu tình. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt trầm tĩnh chậm rãi cọ đứng dậy, nhìn xe ngoại, nhíu nhíu mày, thanh âm thập phần rất nhỏ nói, không biết là vì nguồn sáng vẫn là các ngươi thanh âm hấp dẫn tới, chúng ta tạm thời từ từ. Nàng này bình tĩnh lời nói mang theo bá đạo khí thế, làm mặt khác ba người ngoan ngoãn gật đầu, bày ra một bộ thành thật tướng, từng người đoan chính thân thể ngồi xong. Bởi vì súng thương thân thể càng ngày càng mỏi mệt, Tôn Cẩm Nhu liền hô hấp đều phóng nhẹ, chẳng sợ thở dốc lao lực, cũng chia làm vài đoạn, không dám phát ra hơi chút đại điểm tiếng vang. Tang thi độc đáo tiếng bước chân ở dần dần tới gần, bởi vì tứ chi cứng đờ, chúng nó luôn là chân trên mặt đất cọ hành tẩu, mang theo một chút tê tê thanh âm, giống như là trí mạng rắn độc trên mặt đất trượt, yết hầu bế tắc, hoặc là đối huyết nhục khát cầu, tổng làm tang thi phát ra nghẹn ngào trầm thấp, lại lệnh người da đầu tê dại thanh âm. Giống như là từ cổ họng chỗ sâu trong phát ra cái loại này khát vọng, không ngừng lặp lại, huyết, thịt, cảm giác. An tĩnh trong xe, đóng cửa sở hữu ánh đèn cùng cửa sổ xe, càng ngày càng oi bức, cũng làm bên ngoài. Lệnh nhân tâm phát run thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ hiện tại giống như là ở tang thi đôi một khối mới mẻ thịt, còn tích chảy ấm áp huyết, vô cùng mê người. Chỉ là này khối thịt bị một cái sắc lá hộp quà bao bọc lấy, hộp quà bị mở ra chỉ là sớm muộn gì sự. Diệp Trạch Thu có chút áy náy, mảng đầu óc đờ ở tự hỏi thức ăn nước uống. Không đi hướng chỗ sâu trong tưởng, đêm khuya mới là tang thi thiên hạ. Khâu Đầu Hạ ánh mắt đảo qua Tôn Cẩm Như vai phải kia một mảnh vựng nhiễm vết máu, bởi vì máu tươi róc rách lưu, đem phía bên phải quần áo tất cả đều nhiễm hồng, không chuẩn tang thi có thể ngửi được cái này khí vị. Nàng hiện tại nhìn về phía xe ngoại, bất luận nhìn về phía phương hướng nào, trong tầm mắt đều có phát ra quang hình người. Nhìn những cái đó quang tia, nàng phát giác một sự kiện, nhân loại cùng tang thi quang tia nhan sắc bất đồng. Nhân loại là trắng sữa quang tia, chẳng sợ ở ban ngày cũng có thể thấy, mà tang thi quang tia ẩn ẩn lộ ra hôi, ở đêm khuya phản phất tự, mang ẩn nấp công năng. Mà hiện tại xe ngoại, đã mau bị một đám tản ra màu xám quang mang hình người vây quanh. Vì sao nhân loại cùng tang thi lộ ra quang tia nhan sắc bất đồng? Này đó quang tia rốt cuộc đại biểu cái gì? Chính mình dị năng đến tột cùng là cái gì? Khâu Đầu Hạ biết hiện tại không phải thâm tưởng hảo thời khắc, nhắm mắt mở, nhìn chung quanh bốn phía tự hỏi như thế nào phá vây. Mới vừa quay đầu, đột nhiên phát giác bệnh viện phương hướng chạy ra một người, chân chính người. Người này, trên người tản ra màu trắng ngà quang tia, tại đây một đám tang thi quần trăng mờ trung đặc biệt rõ ràng. Chính văn chương 83 vài vị, tới dạo chơi ngoại thành sao Khâu Đầu Hạ vẫn luôn nhìn cái kia phương hướng, làm còn lại ba người cũng ngốc lăng lăng đi theo xem qua đi. Nàng thấy người này linh hoạt chu tẩu ở tang thi trong đàn, mà các tang thi phản phất đối hắn làm như không thấy, liền như vậy an toàn đi tới cửa xe biên. Diệp Trạch Thu vài người thấy không rõ lắm bên ngoài có cái gì, chỉ là thấy Khâu Đầu Hạ vẫn luôn nhìn nơi đó. Tựa hồ có cái gì không giống bình thường đồ vật. Theo bản năng hướng bên kia cùng nhau xem, không thấy bao lâu, cửa sổ xe bị người nhẹ nhàng gõ, bên ngoài truyền đến một đạo trong sáng giọng nam, mở cửa. Diệp Trạch Thu ba người lại quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, một bộ nàng quyết định bộ dáng. Khâu Đầu Hạ không cảm giác được cái gì ác ý, Triều Hạ Thần Đông cật cật đầu, ý bảo phóng hắn tiến vào. Hạ Thần Đông mở ra xe khóa, cúi người kéo ra ghế phụ cửa. Xe, một cái bọc tang thi xú vị người, tư lưu một chút vào ghế phụ, tốc độ thực mau đóng cửa xe. Trên mặt hắn trên người tất cả đều là tang thi chất lỏng, đen tuyền, chính hề hề, còn mang theo tanh tưởi, quay đầu Triều Hạ Thần Đông cảm kích cười, lộ ra một hàm răng trắng. Xoay người nhìn về phía Khâu Đầu Hạ mấy người, phớt phớt tay, cà lơ phớt phơ hỏi, các ngươi vài vị là tới dạo chơi ngoại thành. Khâu Đầu Hạ vô ngữ mặt mặt. Thực nghiêm túc cật đầu, đối. Tôn Cẩm Như che lại miệng vết thương. Đang ở đánh giá người nam nhân này, vừa nghe Khâu Đầu Hạ trả lời, phục một tiếng cười ra tới, thanh âm mỏng manh hỏi, có cái gì hảo giới thiệu? Nam nhân nhìn về phía hỏi chuyện Tôn Cẩm Như, tầm mắt từ nàng miệng vết thương đảo qua, phát ra tấm tắc cảm khái, không dùng được bao lâu, ngươi phải hoàn tuyền dạo chơi ngoại thành. Tôn Cẩm Như bị hắn tức giận đến một ngạnh. Thở phì phì nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, một bộ muốn nàng làm chủ bộ dáng. vì cái gì tang thi không chạm vào ngươi? Khâu đầu. Hạ Triều Tôn cẩm như vẫy vẫy tay, ý bảo đừng so đo này đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chậm chậm nam nhân, ta thấy ngươi thực an toàn chạy tới. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Khâu đầu hạ, trong giọng nói mang theo kinh hỉ, ngươi cũng có đem coi a. Nói xong lời này, hắn xoa xoa trên đỉnh đầu chảy xuống mùi hôi chất lỏng, tang thi hiện tại tựa hồ chỉ có khứu giác cùng thính giác, chỉ cần ta hô hấp thả chậm, bôi tang thi chất lỏng, chúng nó liền sẽ không chạm vào ta. Nói tới đây, hắn hơi hơi có chút đắc ý ngẩng lên đầu, nhìn quét Khâu đầu hạ mấy người một vòng, ta thực thông minh đi. Khâu đầu hạ đã biết hắn không bị tang thi tập kích nguyên nhân, liền không tính toán cùng hắn tiếp tục nói chuyện tào lao, lễ phép triều hắn cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong lời này nhìn về phía Diệp Trạch Thu, trong chốc lát chúng ta trảo hai chỉ tang thi, chiếu như vậy tiến vào bệnh viện. Ai ai, qua cầu rút ván a. Nam nhân triều hậu tòa ba người vẫy vẫy tay, các ngươi có xe, mang ta đi. Siêu thị một chuyến đi. Loại này giống như đánh xe ngữ khí, làm Khâu đầu hạ mấy người quay đầu nhìn về phía hắn. Khâu đầu hạ cười như không cười nhìn hắn, ngươi muốn đi siêu thị. Ta đem xe tặng cho ngươi. Dù sao có Diệp Trạch Thu ở, không lo không xe khai. Ta không cần xe, ta yêu cầu tài xế. Nam nhân gãi gãi đầu. Cào một tay mùi hôi chất lỏng, ở trên người tùy ý xoa xoa, ta sẽ không lái xe. Nam nhân trên người mùi hôi thối đặc biệt nùng liệt, cửa sổ xe nhắm chặt, Tôn Cẩm Như lại ở thô. Xuyển nỗ lực hô hấp, càng hút khí càng cảm thấy chính mình mau bị xuống hít thở không thông, hữu khí vô lực kháng nghị, mau làm vị nhân huynh này chạy lấy người đi. Ta xem hắn là đến tiễn ta thượng hoàng tuyền lộ. Các ngươi tưởng tiến bệnh viện cho nàng băng bó đi. Nam nhân tựa hồ không thấy ra Tôn Cẩm Như đây là súng thương, chỉ đương nàng thương thực nghiêm trọng, tay hướng bệnh viện phương hướng một lóng tay, nơi này ta so với ai khác đều quen thuộc, ta mang các ngươi đi vào lấy dược phẩm. Nói chuyện, hắn một cái tay khác chỉ hướng về phía phòng điều khiển ngồi Hà Thần Đông, các ngươi cho nàng băng bó trong lúc, hắn đưa ta đi siêu thị. Chính văn chương 84 này toan sản hương vị Khâu đầu hạ thấy Diệp Trạch Thu, mấy người dùng dò hỏi ánh mắt nhìn chậm chậm chính mình, khóe miệng hơi hơi kiều kiều, triều nam nhân cật đầu, hảo a, người trước mang chúng ta đi vào. Nàng bằng trực giác cảm giác người này không ác ý, nhưng không tỏ vẻ nàng thật sự liền tin tưởng trực giác làm việc. Nhưng Tôn Cẩm Như hiện tại súng thương cần thiết xử lý, nếu không càng kéo dài càng phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, tiên tiến bệnh viện lại nói mặt khác. Ghê gớm liền quỵt nợ. Người nam nhân này nhìn qua có chút bỉ khí, nhưng không giống như là cái dễ dàng dễ tin người khác người. Hắn bất quá theo chân bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, liền dám như vậy yêu cầu, không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Khâu đầu hạ trong lòng âm thầm đối hắn nhắc tới chút cảnh giác, trên mặt lại không có. Hiển lộ ra tới, chỉ bên ngoài tang thi quá nhiều, chúng ta đồng bạn huyết tinh khí quá nặng, còn phải phiền toái ngươi trước một chút. Nga, minh bạch, yêu cầu điểm hóa trang phẩm. Nam nhân một bộ hiểu rõ bộ dáng cật đầu, triều bọn họ vươn tay, ta trên người nhiều đến lạ, tùy tiện lấy. Tôn Cẩm Như bị hắn này, nhìn như vô lại hành động làm cho thật mạnh thở dài một tiếng, anh em, chúng ta có ba người. Trạch Thu đi theo hắn đi ra ngoài, lộng chỉ tang thi tiến vào. Khâu đầu. Hạ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xem một vòng, tang thi đã dần dần dự sát, không bao giờ có thể kéo dài. Diệp Trạch Thu vẻ mặt trầm tĩnh gật gật đầu, nhìn về phía nam nhân, triều hắn hơi hơi mỉm cười, đầu triều xe ngoại dương lên, đi thôi. Khâu đầu hạ kề sát lưng ghế, nhường ra vị trí, chờ Diệp Trạch Thu cùng nam nhân cùng nhau lao ra môn, nhìn ngoài cửa sổ xe. Chú ý bọn họ động tác. Nam nhân động tác thật nhanh nhẹn, vừa xuống xe tùy tay bắt lấy một con tang thi tay, ở tang thi còn không có. Phân biệt ra hắn là nhân loại khi, đầu gối đỉnh tang thi eo, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng tang thi đôi tay, cố định trụ tang thi. Diệp Trạch Thu thấy tình thế phản ứng thật mau, đôi tay bắt lấy tang thi đầu, dùng sức đang xem một ninh, làm nó đầu dạo qua một vòng, mềm sụp sụp rủ xuống dưới. Nam nhân đem ghế phụ môn mở ra, đem tang thi thể đẩy tiến vào, chính mình cũng đi theo tể tiến vào, đồ trang điểm tới lạc. Diệp Trạch Thu cũng đi theo lên xe, ngồi ở Khâu đầu hạ bên người. Tôn Cẩm Như nhìn tang thi thể, hơi hơi trợn mắt, nuốt nuốt nước miếng, đáng thương hề hề nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ta cũng muốn mặc a. Thần Đông mặc toàn thân, trong chốc lát Ôn Cẩm Như đi vào, nàng miệng vết thương không thể lây dính này đó chất lỏng. Khâu Đầu Hạ nói xong lời này, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, trong chốc lát ngươi lãnh Thần Đông, đi theo hắn đi, ta thế các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Diệp Trạch Thu minh bạch nàng ý tứ, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng người nam nhân này. Từ có thể thấy rõ ràng trong bóng tối động tĩnh nàng ở cuối cùng giám thị, hiểu rõ cật cật đầu. Nam nhân đang ở trong xe tìm kiếm động vật tạp tang thi, làm cho bọn họ trên người dính lên chất lỏng, nghe thấy Khâu Đầu Hạ nói, dư quan ngó mắt nàng, lại rủ mắt liễm hạ sở hữu cảm xúc. Hạ Thần Đông thấy nam nhân ở trên xe tìm không thấy động vật, dứt khoát đem điện thoại đưa cho hắn, chính mình một quyền tạp hướng về phía tang thi bụng. Tôn Cẩm Như vẻ mặt vô pháp nhìn thẳng biểu tình, nhìn hai người. Bận rộn, loại này ép nước cảm giác quen thuộc cùng mùi hôi khí vị, làm nàng không ngừng nuốt nước miếng, nuốt xuống tưởng phun những cái đó cuồn cuộn. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, trợ giúp lẫn nhau ở lộ ra tới làn da thượng bôi thượng tang thi chất lỏng, lại giúp Hạ Thần Đông bôi thượng, ở Tôn Cẩm Như ăn mặc quần đùi trên đùi tùy ý lau lau. Đi thôi, động tác muốn mau. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bệnh viện đại môn phương hướng. Nam nhân lại một bộ về nhà tùy ý. Bồ chán, mở cửa xe trước, triệu bọn họ câu môi cười, chúng ta xuất phát lạc. Chính văn chương 85 rốt cuộc ai hố ai, thượng nam nhân ở phía trước dẫn đường, trong tay nhéo ô tô thượng đệm dựa một góc, Diệp Trạch Thu lôi kéo bên kia, trong tay nắm Hạ Thần Đông góc áo. Hạ Thần Đông ôm Tôn Cẩm Như. Theo Diệp Trạch Thu lực đạo đuổi kịp bọn họ bước chân. Khâu Đầu Hạ đi ở mặt sau cùng, cảm nhận được lần thứ hai không bị tang thi tập kích nhẹ nhàng, tuy nói nàng cả người phát ra mùi vị, làm nàng. Chính mình đều sung sướng sống xú đã chết. Sát tang thi thời điểm, tốt xấu sẽ không lớn như vậy diện tích bị tang thi chất lỏng dính lên, nhưng hiện tại cả người đều mạc tô lên, kia cổ tanh tựa giống, như là ngày mùa hè liệt chương tiếp theo tháng không quét tước hạn xí. Quả thực không cách nào hình dung hơi thở, nếu sớm biết rằng chiêu này, không chuẩn bọn họ còn có thể chữa chiêu này, đem siêu thị đám kia người đều sống sờ sờ hung chết. Tôn Cẩm Như bên phải thân thể đều đau chết lặng, không có sức lực, vì làm Hạ Thần Đông dùng ít sức, tay trái gắt gao ôm lấy hắn sau cổ, nỗ lực dựa vào hắn trên người. Cảm giác chung quanh tang thi thật sự đối bọn họ đối mà không thấy. Gần sát Hạ Thần Đông bên tai nhẹ giọng nói, người nói hắn đáng tin cậy sao? Không phải nàng muốn đem mỗi người đều hướng chỗ hỏng tưởng, thật sự là trải qua phía trước sự, có điểm sợ. Hạ Thần Đông không có biện pháp trả lời, chỉ là thủ hạ nắm thật chặt, đem nàng hướng lên trên ôm ôm, đem nàng ôm đến càng khẩn, khẽ lắc. Đầu, phản phất đang nói đừng nói nữa. Nam nhân ở phía trước nhẹ nhàng đi tới. Xuyên qua bệnh viện rộng mở đại môn, lập tức đi qua phía trước hai đống đại lâu, đi tới đệ tam đống đại lâu trước cửa, một tay đẩy ra cửa kính. Chờ đợi đi đến mặt sau cùng Khâu Đầu Hạ tiến vào, đem cửa kính một quan, cầm lấy trên mặt đất xích sắt khóa, đem đại môn vòng vài vòng hoàn toàn khóa trụ. Làm xong này hết thảy lại cầm lấy Diệp Trạch Thu trong tay đệm dựa một góc, này nói đại lâu tang thi muốn thiếu một ít. Đây là trọng chứng lâu. Khâu Đầu Hạ ở tiến vào đại lâu liền có thể thấy, nơi này bố trí cùng bệnh viện bất đồng, vào cửa chính là ba điều hành lang, mỗi điều hành lang đều có một đạo môn. Hơn nữa này đóng đại lâu lầu một cư nhiên không phát hiện du đảng tang thi, nhìn qua hết thảy như thường. Nam nhân tiến vào đại lâu sau lập tức bên trái sườn hành lang cạnh cửa cuối người, cầm lấy trên mặt đất một chuỗi chìa khóa, ngựa quen đường cũ mở ra đại môn, hướng trong một lóng tay, bên trong phòng rất nhiều. Khi nói chuyện quơ quơ trong tay chìa khóa ta đều có. Nơi nào có dược phẩm? Khâu Đầu Hạ đại khái minh bạch cái gì kêu trọng chứng lâu, nơi này nhất định là chuyên môn quan trọng chứng bệnh tâm thần địa phương. Lại nói tiếp, gia hỏa này từ bệnh viện tâm thần chạy ra, nhìn qua rất bình thường, nhưng hắn có thể hay không chính là cái bệnh tâm thần. Khâu Đầu Hạ vừa định đến nơi đây, nam nhân đem hành lang cửa sắt mở ra. Dùng sức đẩy, chờ các ngươi người mang ta đi siêu thị. Ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi nơi nào có dược phẩm. Nói tới đây, hắn quay đầu triều Khâu Đầu Hạ mấy người cười, quơ quơ trong tay chìa khóa, nơi này ta rất quen thuộc, nơi nào có cái gì đều biết. Nếu các ngươi chính mình tìm, không chừng khiến cho vị này trọng thương viên kéo dài đến quại rớt. Khâu đầu Hà tiến lên vài bước, giữ chặt Diệp Trạch Thu tay, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng viết chữ, chìa khóa. Viết xong sau, nàng dắt lấy Diệp Trạch Thu tay, tới cận nam nhân triều hắn ôm hòa. Cười, nơi này phụ cận gần nhất siêu thị chỉ có liên thượng siêu thị đi. Nàng thấy nam nhân gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối nhún nhún vai, nhưng nơi đó bị một đám đào phạm chiếm lĩnh. Ngươi đi nơi đó không an toàn. Ta như thế nào biết, ngươi có phải hay không vì không cho đồng bạn lái xe đưa ta đi, mà nói dối. Nam nhân khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo một mạt giảo hoạt cười, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới tin. Khâu đầu Hà thật đúng là không nghĩ làm Hà Thần Đông hoặc Diệp Trạch Thu lái xe đưa hắn đi siêu thị, thật vất vả chạy ra tới, đưa hắn đi, ai biết sẽ đối mặt cái gì. Chính văn chương 86 rốt cuộc ai hố ai, Hà khâu đầu Hà biết nam nhân có thể thấy chính mình biểu tình, trên mặt mang theo hiền lành cười, bất đắc chỉ lắc đầu, ngữ khí thập phần thành khẩn, ta là thật sự hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nàng khi nói chuyện ngón tay khẽ nhúc nhích, ở Diệp Trạch Thu mu bàn tay thượng viết, động thủ. Diệp Trạch Thu phản nắm lấy tay nàng, tay nhất khẩn nhất tụng phản. Phớt ở đáp lại nàng nhắc nhở. Nam nhân trên mặt mang theo một mặt không tín nhiệm cười. Đối với khâu đầu Hạ thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, khâu đầu Hạ động. Nàng đi phía trước một bước, đem nam nhân bả vai một trảo, chân một liêu, nháy mắt đem hắn lược đảo, triều sửng sốt Hạ Thần Đông gầm nhẹ một tiếng, tốc độ đi vào. Hà Thần Đông phản ứng thực mau, ôm chặt trong lòng ngực Tôn Cẩm Nhu, dứt khoát hướng cửa sát hành lang dài chạy, chắn ven tường thành thật trạm hảo. Diệp Trạch Thu ở khâu đầu Hà động thủ khi, một bộ chức nàng chế phục nam nhân biểu hiện, ngón tay bay nhanh từ trên người hắn chu tẩu một vòng, cái gì đều lấy hết, nếu có nhu cầu, quần lót đều có thể cho hắn thuận đi. Khâu đầu Hà ở một mảnh quang mang trung, mơ hồ xem xét đến Diệp Trạch Thu động thủ. Đem nam nhân lại lần nữa nhắc tới, hung hăng hướng cửa sắt ngoài đẩy, xin lỗi, khuyên can nói ngươi không nghe, ta chỉ có thể động thủ. Nam nhân lại không sao cả đứng lên, tùy ý xoa xoa tay, chật chật chân. Nhìn cửa sắt chậm rãi đóng cửa, không để bụng nghiêng miệng cười, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, ta liền biết lòng người khó dò. Thích quan được ta. Khâu đầu Hạ nhanh chóng đóng cửa sắt, không nghe thấy nam nhân nói lời nói thanh âm. Dựa lưng vào cửa sắt nhẹ nhàng hô khẩu khí, kiềm chế nội tâm áy náy. Nói thật, người nam nhân này thật là cứu bọn họ một mạng, nàng lại như vậy đối hắn, thật sự có chút bất nhân nghĩa. Nhưng gia hỏa này nhìn qua là cái không tín nhiệm người xa lạ chủ, mặc kệ. Nói như thế nào đều nhất định phải đi siêu thị. Nhưng khâu đầu Hạ không thể đem Diệp Trạch Thu ba người mệnh giao cho người xa lạ, càng không thể lưu lại trong bóng tối nhìn không thấy đồ vật bọn họ. Chính mình bồi hắn đi. Huống chi, nàng cũng sẽ không lái xe, chẳng lẽ đi bộ bồi hắn đi sao? Hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, khâu đầu Hà từ giễu không tiếng động cười một tiếng, dù sao chính mình cũng là máu lạnh, cứ như vậy làm bên vực người mình máu lạnh người hảo. Tại đây hỗn loạn lên trong thế. Giới, tồn tại sao bất luận cái gì thời điểm đều gian nan, nàng có thể làm không nhiều lắm, chính là xác định chính mình nhận định người có thể hảo hảo sống sót. Diệp Trạch Thu đang ở trong bóng tối đùa nghịch chìa khóa phòng, trong bóng tối cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể bằng xúc cảm đi sờ mỗi một phen chìa khóa, suy đoán có thể là nơi nào chìa khóa. Hắn cảm giác được khâu đầu Hạ trầm mặc, tuy rằng không rõ nặng làm sao vậy, nhưng loại này áp suất thấp vẫn là có thể cảm giác được, bằng vào nàng tiếng hít thở đi đến nàng bên người, sờ đến nàng bả vai, tay chậm rãi sờ đi xuống. Gắt gao dắt lấy tay nàng, Tôn Cẩm Nhu súng thương cần thiết xử lý. Những lời này nhắc nhở cảm xúc Hạ xuống khâu đầu Hạ, nàng hung hăng gật đầu, nắm hắn đi hướng Hạ Thần Đông phương hướng, Cẩm Nhu ngươi có khỏe không? Tôn Cẩm Nhu bị Hạ Thần Đông ôm vào trong ngực, chẳng sợ bên phải thân thể tất cả đều chết lặng, nhưng toàn thân tâm đều là phấn hồng phao phao đâu, có chút thẹn thùng lại suy yếu đáp lại. Một tiếng, còn sống đâu? Khâu đầu Hạ nghe được nàng ngữ khí, chẳng sợ chỉ có thể thấy nàng hình người, đều có thể minh bạch gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nơi này thật sự không tang thi. Diệp Trạch Thu ở bọn họ đối thoại trong lúc, nghiêng tai lắng nghe. Này nói cửa sắt liền một cái hành lang dài, khâu đầu Hạ bằng vào quang mang có thể thấy thẳng tắp hành lang dài, hai bên đang xen phòng, đại khái đếm đếm ít nhất có mười mấy gian. Nếu hành lang bên ngoài không có tang thi, như vậy, khẳng định là ở bên trong. Chính là nếu nơi này là trọng chứng phòng bệnh, vậy thuyết minh một sự kiện. Này đó trong phòng đại khái chỉ có giường cùng bàn ghế, không có dược phẩm. Trách không được vừa rồi nam nhân kia bị nàng bắt lấy, hoàn toàn không có phản kháng ý đồ, tứ chi cảm giác thực thả lỏng, tựa hồ hoàn toàn không sợ. Chính văn chương 87 luận dị năng sử dụng phương pháp nơi này chỉ sợ không có dược vật. Khâu đầu hạ đi đến Hạ Thần Đông bên người, nắm Diệp Trạch Thu đứng ở bọn họ bên. Người phòng bệnh trước, lỗ tai dán cạnh cửa nghe xong nghe. Diệp Trạch Thu chờ đợi nàng xác nhận này, tùy cơ chọn lựa trong phòng hay không có tang thi, nhẹ nhàng lên tiếng, không quan hệ, ta đi tìm. Hắn nói tới đây tạm dừng một lát, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, miệng vết thương của ngươi ở bể bơi phao thật lâu. Ngươi cũng yêu cầu thuốc hạ sốt. Khâu đầu hạ từ biết chính mình cũng là dị năng giả về sau, hoàn toàn không lo lắng miệng vết thương sự, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, mới phát. Chát miệng vết thương đích xác ơ ẩn ẩn làm đau. Ngươi hoàn toàn nhìn không tới, như thế nào tìm. Khâu đầu hạ đắp lại sau đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ này phiến môn, làm Thần Đông cùng Cẩm Như đi vào nghỉ ngơi, chúng ta hai đi. Diệp Trạch Thu thành thật đứng ở cạnh cửa, chuẩn bị mở cửa, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, nhớ tới trong tay mười mấy đem chìa khóa, từng cái thí còn không bằng chính mình mở khóa đâu. Dứt khoát cúi người ở trước cửa chuyên tâm mở khóa, trong miệng không tán đồng đáp lại, ngươi hôm nay hôn mê hai lần, mới tỉnh lại. Ta không nghĩ ngươi lại bôn ba. Những việc này ta tới nghĩ cách liền hảo. Khâu đầu hạ không tán thành lắc lắc đầu, ta không có khả năng làm ngươi một người ở trong đêm tối khắp nơi đi bộ, bên ngoài còn có cái phân không rõ tốt xấu người xa lạ. Diệp Trạch Thu nặng nề thở dài. Tựa hồ đối với chính mình không có đem coi cảm giác được bực bội cùng buồn bực, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tôn Cẩm Nhu thật sự nhịn không được, mắt thấy. Hai vị này vì chính mình liền phải xảo lên, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng khuyên, nói thật đi, ta rất có thể căng, còn mạng lớn. Các ngươi hai vị liền không thể chờ Hừng Đông tại hành động sao? Ngươi chờ được sao? Diệp Trạch Thu nhẹ giọng trở về một câu. Bất đắc chỉ khẽ cười một tiếng, đẩy cửa ra, mau vào đi nghỉ ngơi đi. Hạ Thần Đông trong lòng cũng ở lo lắng hai người kia đi ra ngoài tìm dược, nhưng chính mình mở miệng nói không rõ lời nói, thành thật ôm Tôn Cẩm Như vào phòng, bị khâu. Đầu hạ dẫn đường đi tới mép giường, đem Tôn Cẩm Như ôm như buông. Liền nói như vậy định rồi, ngươi thủ bọn họ hai, ta có tốc độ, đi ra ngoài tìm dược. Diệp Trạch Thu ngữ tốc thực mau, sợ khâu đầu hạ cự tùy. Ta sẽ tồn tại trở về. Khâu đầu hạ ngồi ở Tôn Cẩm Như bên người, nhìn nàng miệng vết thương tản ra ánh sáng nhu hòa, đột nhiên nhớ tới chính mình dị năng, nếu nàng thật sự có thể khống chế thời gian, có phải hay không có thể cho Tôn Cẩm Như thương thế lùi lại. Nói cách khác, nàng chỉ cần có thể nắm chắc hảo dị năng sử dụng, nói không chừng nàng liền có thể làm Tôn Cẩm Như khôi phục như lúc ban đầu, liền dược đều không cần. Nhưng nàng phía trước không có làm qua. Này hết thảy đều là nếm thử, cắn chặt răng, nàng thấp giọng hỏi Tôn Cẩm Như, ta hoài nghi ta có thể cho thời gian lùi lại, ngươi có nguyện ý hay không làm ta nếm thí? Tôn Cẩm Như đang muốn vẻ mặt kiên quyết trả lời nguyện ý, bỗng nhiên nhớ tới nàng hôm nay hôn mê quá hai lần, lo lắng trả lời, ta nhưng thật ra, nguyện ý làm ngươi nếm thử, nhưng ta không nghĩ ngươi sử dụng dị năng, ta lo lắng thân thể của ngươi. Thân thể của ta ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu làm ta thử xem là được. Khâu đầu hạ thấy nàng tín nhiệm chính mình, khẽ cười cười, vươn tay chuẩn bị nếm thử. Diệp Trạch Thu theo các nàng nói chuyện thanh âm, đi đến khâu đầu hạ bên người, một phen ôm lấy nàng bả vai, ngươi thật sự không thể lại dùng dị năng. Ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Khâu đầu hạ lại hạ quyết tâm, nếu chính mình có cái này dị năng, tổng muốn quen thuộc nó, một chút quen thuộc thấu triệt. Mới có thể ở mặt thế gia tăng một phân sinh tồn tỷ lệ. Ta có thể làm được. Không cần lo lắng cho ta. Khâu đầu hạ vỗ vỗ Diệp Trạch Thu mu bàn tay, ngữ khí thập phần kiên quyết. Chính văn chương 88 mặt manh cùng bệnh tự kỷ, thượng khâu đầu hạ kiên quyết làm Diệp Trạch Thu ba người đều bối rối. Bốn người cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua, đại gia hiện tại chính là quá mệnh đồng bọn. Ai đều không muốn. Thấy đối phương xảy ra chuyện, huống chi khâu đầu hạ đã hôn mê quá hai lần, nàng dị năng giống như là ở thiêu đốt nàng sinh mệnh giống nhau đáng sợ. Diệp Trạch Thu còn tính toán khuyên nàng, mới vừa hơi hơi há mồm, nằm ở trên giường Tôn Cẩm Như kêu rên lên, ta đem các ngươi hại thành như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi còn phải vì ta, mệnh đều từ bỏ. Ta không bằng chết trước tính. Khâu Đầu Hạ nghe thấy nàng này có chút giận dỗi miệng lưỡi, vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức xoa xoa nàng kia một đầu tóc rối, ngươi liền không thể thành thật điểm. Ta cũng là vì các ngươi an toàn. Vì chúng ta an toàn, ngươi liền không muốn sống nữa. Diệp Trạch Thu ngữ khí thực ôn nhu, lời nói lại có vẻ trong lòng thực nôn nóng, nhẹ giọng khuyên nàng, ta càng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Ta sẽ không có việc gì, bất quá là đi ra ngoài tìm dược mà thôi. Hắn nói tới đây, cảm giác được Khâu Đầu Hạ thân thể khẽ nhúc nhích, biết nàng muốn phản bác, tay từ nàng bả vai, một đường mềm nhẹ hoạt đi lên, hơi che lại nàng miệng, thanh âm càng ôn nhu, ta thật lo lắng ngươi dị năng sẽ tạo thành ngươi lặp lại hôn mê. Thẳng đến, Diệp Trạch Thu nhắm mắt, tạm dừng một lát, thập phần không tình nguyện lại chậm rãi nói ra, rốt cuộc tỉnh không tới kia một ngày. Khâu Đầu Hạ miệng không có bị Diệp Trạch Thu che chết, ồm ồm thanh âm truyền ra tới, ta thân thể của mình lòng ta hiểu rõ, thật sự. Ha, một lứa bắt hết đi. Nam tử thanh âm ở cạnh cửa vang lên, ngữ khí mười phần mười khánh tai nhạc họa. Hắn dựa nghiêng trên cạnh cửa, tay nắm cá nhân, người nọ đưa lưng về phía bọn họ, tay xoay ngược lại bị hắn nắm, nửa người đều ẩn ở tường sau. Các ngươi cho rằng lấy đi chìa khóa ta liền vào không được. Nam nhân đắc ý triệu bọn họ giơ giơ lên mi, quơ quơ đầu, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, ngươi, lái xe mang ta đi siêu thị. Này chỉ huy khẩu lệnh làm Khâu Đầu Hạ đứng lên che ở Diệp Trạch Thu trước mặt, tầm mắt đảo qua cửa sắt khóa. Nàng rõ ràng nhớ rõ bọn họ tiến vào sau, khóa cửa lại, người này, như thế nào mở cửa? Đáng tiếc nàng không có đem coi mắt, chỉ có thể bằng vào người cùng vật phẩm phát ra ánh sáng nhu hòa tới xem, hoàn toàn nhìn không ra môn là như thế nào bị mở ra. Diệp Trạch Thu còn không có đáp lại hắn, ngược lại hắn phía sau người đã xảy ra rất nhỏ thanh âm, đói, hảo đói. Thanh âm này nghe mềm nhẹ suy yếu, vừa nghe chính là nữ hài thanh âm. Khâu Đầu Hạ ngẩn người, không nghĩ tới nam nhân nắm một cái, vừa nghe thanh âm liền rất nhu nhược nữ hài, nguyên bản còn tưởng rằng là hắn giúp đỡ. Lại vừa nghe nữ hài tiếng kêu, nàng rốt cuộc minh bạch, nam nhân vì cái gì nhất định phải bọn họ lái xe dẫn hắn đi siêu thị. Nhưng hắn vừa rồi còn gọi Hạ Thần Đông mang chính mình đi siêu thị, hiện tại lại điểm danh Diệp Trạch Thu, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì, hoặc là có ý đồ gì? Nam nhân nghe được nữ hài tiếng kêu, thanh âm ôm nhu quay đầu trấn an nàng, ơn, ta đã biết, thực mau liền sẽ không đói bụng. Ngoan, siêu thị thật sự bị một đám đào phạm chiếm lĩnh, bọn họ trong tay, còn có thương. Khâu Đầu Hạ nghe được hắn này ôm nhu ngữ khí, trong lòng có chút phức tạp, như vậy ôm nhu một người, thật sự sẽ rất xấu sao. Nam nhân xoay người, trầm mặt, tầm mắt qua lại nhìn quét mấy người bọn họ. Dừng hình ảnh ở Tôn Cẩm Như trên người. Nàng nằm thẳng xuống dưới sau, trên quần áo phá động có thể làm liếc mắt một cái xem minh bạch này, không phải đau thương. Nam nhân chần chờ hỏi câu, nàng trúng đạn rồi. Nhìn qua như là súng thương. Chính văn chương 89 mặt manh cùng bệnh tự. Kỷ Hạ Khâu Đầu Hạ vẻ mặt chân thành triều hắn cật cật đầu, chỉ Tôn Cẩm Như miệng vết thương, chúng ta vì chạy ra tới, nàng trúng thương. Ngươi hiện tại tin tưởng ta không lừa ngươi đi. Nam nhân lại lần nữa trầm mặt, một lát sau, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, các ngươi mấy cái rất có ý tứ. Khâu Đầu Hạ hơi hơi ngơ ngẩn, không minh bạch hắn ý tứ, nhíu nhíu mày, nga. Nam nhân thấy Khâu Đầu Hạ không nghĩ tiếp lời, quay đầu sờ sờ nữ hài đầu, túm túm tay nàng, đi tới. Trong phòng, đứng ở Khâu Đầu Hạ trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen. Lại nhìn Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông, ba nam nhân, một nữ nhân. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Yêu cầu đồng bạn sao? Khâu Đầu Hạ sau này lưa một bước, vẻ mặt hồ nghi nhìn chậm chậm hắn. Đồng bạn, các ngươi vừa rồi đối thoại ta đều nghe thấy được. Nam nhân nói đến nơi đây tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ bị bọn họ xúc động trong lòng. Ta cùng ưu gia nhập các ngươi, chỉ cần các ngươi đem chúng ta coi như người một nhà là được. Hắn tưởng gia nhập, Khâu Đầu Hạ còn không nhất định làm hắn gia nhập đâu. Từ như vậy trong chốc lát tiếp xúc tới xem, gia hỏa này tính cách, đơn giản kia hai chữ tới hình dung chính là, tà mị. cùng mặt khác ba người hoàn toàn bất đồng. Tôn Cẩm Nhu là cái nhát gan rộng rãi lại đơn giản gia hỏa, Hà Thần Đông hiện tại tới xem, an tĩnh nghe lời, càng miễn bàn Diệp Trạch Thu, tích cực chịu làm, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Mang theo cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ cùng. Cái này tiểu cô nương, ai biết bọn họ có thể hay không dựa. Khâu Đầu Hạ trầm mặt cùng kia một mặt rõ ràng khó xử bị nam nhân xem rành mạch, hắn tựa hồ một chút đều không lo lắng nàng cự tuyệt, ngược lại chọn môi cười. Ta có viễn thị cùng đem coi năng lực, mà nam nhân quay đầu nhìn mắt an tĩnh nhìn chầm chầm cạnh cửa nữ hài, nàng có ăn mòn năng lực. Khâu Đầu Hạ vừa nghe ăn mòn hai chữ, theo bản năng đảo qua cửa sát khóa, trách không được hắn có thể nhẹ nhàng mở cửa. Chính là, nàng không nghĩ làm người xa lạ gia nhập, hoàn toàn không biết tính cách của bọn họ, vạn nhất gặp được nguy hiểm bị bán đứng làm sao bây giờ. Hiện tại bọn họ bốn người là quá mệnh giao tình, có thể lẫn nhau tín nhiệm. Ta kêu Đổng Hạnh. Nàng kêu gì Đổng Hạnh tự giới thiệu xong sau, thở dài một tiếng, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Ta là bệnh viện Hồ Công, hiểu một ít sơ cấp băng bó hộ lý chữa bệnh thường thức. Ta có chút rớt nhỏ mặt manh, nàng, Đổng Hạnh quay đầu yêu thương. Sờ sờ dì đầu, khóe miệng mang theo ôm nhu cười. Nàng là nơi này người bệnh, có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Nhưng nàng thật ngoan, thật nghe lời. Khâu Đầu Hạ nghe được hắn nói chính mình có mặt manh chứng, cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn trong chốc lát kêu Hạ Thần Đông lái xe, trong chốc lát chỉ định Diệp Trạch Thu, tức khắc cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Lại tưởng tượng dì có bệnh tự kỷ khi, theo bản năng nhìn mắt có ngôn ngữ chứng ngại chứng Hạ Thần Đông, còn không có mở miệng nói chuyện. Nằm ở trên giường Tôn Cẩm Như tay trái trùy giường nở nụ cười, uy, Đầu Hạ. Họ Đông tới. Nàng lời này làm Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông không hẹn mà cùng buồn cười một tiếng, làm Khâu Đầu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo nở nụ cười. Đổng Hạnh vẻ mặt mạc chanh nhìn bọn hắn chầm chầm, qua lại nhìn vài lần, bị cười có chút kinh ngạc, các ngươi cười cái gì? Một lát sau, hắn phản phất nhớ tới cái gì? Thập phần phẫn nộ nhìn chầm chầm Khâu Đầu Hạ vài người, là bởi vì bệnh tự kỷ bị người vứt bỏ quan tiếng nơi này. Nàng không phải bệnh tâm thần. Khâu Đầu Hạ biết hắn hiểu lầm, đứng đắn thần sắc, liên tục xua tay, chỉ Diệp Trạch Thu, hắn kêu Diệp Trạch Thu, ta kêu Khâu Đầu Hạ, hắn kêu Hạ Thần Đông. Đổng Hạnh nghe xong này tự giới thiệu, ngẩn người, rốt cuộc phản ứng lại đây, ôm bụng cười rộ lên, tên này, tuyệt. Chính văn chương 90 nếu đều là người có duyên. Khâu Đầu Hạ nhìn Đổng Hạnh, ôm bụng cười cười rộ lên, chị an tĩnh bị hắn nắm, đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có bị này không khí ảnh hưởng, phản phất đắm chìm ở thế giới của chính mình. Không biết vì cái gì, Khâu Đầu Hạ trong lòng có chút hơi toan có chút mềm, chùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Thu. Xem qua đi mới nhớ tới, Diệp Trạch Thu nhìn không tới nàng biểu tình. Cúi đầu trầm ngâm một lát, nhẹ giọng dò hỏi, vì cái gì tưởng gia nhập chúng ta? Ngươi tín nhiệm chúng ta sao? Không tín nhiệm. Đổng Hạnh thành thật lắc lắc đầu, đem nắm gì tay nắm thật chặt. Ngữ khí thực thành khẩn, nhưng ta nghe thấy các ngươi đối thoại, các ngươi đối lẫn nhau đều thực hảo, các ngươi có lẽ đáng giá ta tín nhiệm. Khâu Đầu Hạ minh bạch hắn ý tứ, mọi người đều là người xa lạ, hắn không có khả năng tín nhiệm bọn họ. Lại bị bọn họ chi gian tình ý đã động, hy vọng có thể gia nhập. Ta một người mang theo khả năng sẽ rất khó. Chính là gia nhập các ngươi, sinh tồn tỷ lệ liền lớn. Đổng Hạnh thấy Khâu Đầu Hạ lộ ra như suy tư gì biểu tình, tiếp tục khuyên bảo, ta hiểu chữa bệnh cơ bản thường thức, dị năng đặc thù, các ngươi hiện tại đều bị thương, yêu cầu ta trợ giúp. Nhưng chúng ta hiện tại không ăn. Cũng không uống, lại không thể đi siêu thị, có thể kiên trì bao lâu? Khâu Đầu Hạ cố ý làm ra khó xử thần sắc nhìn về phía hắn. Chúng ta có thể đi bệnh viện nhà ăn. Đổng Hạnh nói tới đây, tạm dừng một lát, tựa hồ có chút mâu thuẫn, một hồi lâu ngẩng đầu đúng sự thật bẩm báo. Bệnh viện nhà ăn khẳng định có ăn, nhưng nơi đó tang thi quá lợi hại. Ta một người không đối phó được. Ngươi không phải có thể cho tang thi làm lân ngươi. Đổng Hạnh nhìn về phía hỏi chuyện Diệp Trạch Thu, thở dài một tiếng, vẻ mặt khó hiểu lắc lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, nhà ăn tang thi cùng bên ngoài tang thi bất đồng, chúng nó tự như có thể thấy ta giống nhau. ta thử đi vào một lần, nhưng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Ý của ngươi là, nhà ăn tang thi sẽ không bị ngươi khí vị tê mỏi, có thể thực mau phân biệt ra ngươi là nhân loại. Khâu đầu. Hạ nhíu nhíu mày, nếu như vậy khó khăn, tối lửa tắt đèn nàng cũng không dám đi theo hắn đi nhà ăn a. Ta biết bệnh viện dự phòng điện ở nơi nào, nhưng yêu cầu người phối hợp, ta một người kéo không nhúc nhích công tắc nguồn điện, cần thiết hai người thao tác. Ưu sức lực tiểu. Không có biện pháp. Đổng Hạnh vẻ mặt hưng phấn nhìn bọn họ, nếu các ngươi làm chúng ta gia nhập, ta có thể cho các ngươi có ăn có uống, chỉ là yêu cầu đại gia cùng nhau nỗ lực. Khâu đầu Hà có chút ý động ở ưu dị năng, cùng nàng bệnh tự kỷ. Nàng một chút đều không kỳ thì có một ít chứng bệnh người, ngược lại ưu như vậy, đắm chìm ở chính mình trong thế giới bệnh tự kỷ người bệnh so người bình thường càng tốt, bởi vì đơn thuần tốt đẹp, còn không dông dài. Nhưng mang thêm phẩm Đổng Hạnh, khiến cho người cảm thấy trong lòng huyền trứ. Muốn ta nói, dù sao chúng ta thiếu chút nữa họ đông đồng đội, tiếp nhận bọn họ được. Tôn Cẩm Nhu nằm ở trên giường, thanh âm mỏng manh nói một câu, sau khi nói xong. Đồ trang sức hướng vách tường, tựa hồ sợ bị Khâu đầu Hạ trách cứ. Nàng trong miệng còn ở nhẹ giọng lẩm bẩm, chị ưu tên này khá tốt nghe. Khâu đầu Hạ biết nàng đồng tình tâm tràn lan. Nhưng lúc này đây nàng một chút đều không nghĩ oán trách Tôn Cẩm Nhu, bởi vì nàng chính mình đều mềm lòng. Ta đảo cảm thấy hắn đề nghị không tồi, nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Một mảnh an tĩnh, Diệp Trạch Thu dễ nghe thanh âm vang lên, chúng ta chia đội ngũ này, đầu Hạ là đội trưởng, hết thảy nàng. Định đoạt, nếu ai tính toán cò con, đừng trách ta trở mặt không biết người. Khâu đầu Hạ không tiếng động cười. Còn chưa nói cái gì, Đổng Hạnh dứt khoát thanh âm vang lên, không thành vấn đề. Chính văn chương 91 cùng là thiên nhai lưu lạc người Đổng Hạnh, dứt khoát trả lời làm Diệp Trạch Thu buồn cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút không tín nhiệm, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Khâu đầu Hạ hít sâu một hơi, cuối cùng định bản, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đây về sau. Chính là đồng bạn, sinh tử không bỏ đồng bạn. Nàng nói tới đây, quay đầu nhìn về phía trên giường Tôn Cẩm Nhu, chỉ nàng, cái này trúng đạn xui xẻo trứng, dùng mệnh cứu nhà của chúng ta hỏa, gọi là Tôn Cẩm Nhu. Đổng Hạnh triều nàng vui tươi hớn hở cười, nhớ tới nàng nhìn không tới, nhìn về phía Khâu đầu Hạ, chúng ta không bằng hiện tại đi khai công tắc nguồn điện đi. Nàng súng thương cùng các ngươi thương đều yêu cầu đổi dược băng bó, không thể kéo. Nếu bệnh viện mở ra công tắc nguồn, điện có thể hay không rất nguy hiểm. Diệp Trạch Thu cúi đầu trầm ngâm một lát, nhíu nhíu mày, nơi này khai công tắc nguồn điện, siêu thị bên kia có thể nhìn đến sao? Những lời này nhắc nhở Khâu đầu Hạ, tuy nói này bệnh viện ly siêu thị có chút khoảng cách, nhưng này một mảnh khai xưởng tính thực hảo, trong đêm tối nơi này sáng ngời đèn, có rất có thể bị bên kia phát hiện. Đến lúc đó bọn họ có thể hay không tới nơi này làm chút cái gì liền khó nói. Đổng Hạnh bị này nhắc nhở nói hơi sửng. Sốt, khó sự nhíu nhíu mày, bọn họ người rất nhiều, thương rất nhiều sao? Ta đối nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc, nếu, hắn còn chưa nói xong, Khâu đầu Hạ liền minh bạch hắn ý tứ, nhưng bọn họ vài người bàn tay trần sao có thể đánh thắng, được đám kia cùng hung cực ác mang thương gia hỏa. Nàng dứt khoát lắc đầu, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều đến nhiều, súng ống đạn dược cũng không ít. Chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nói tới đây, nàng hơi nhấp miệng, nhìn về phía Đổng Hạnh. Thành thật nói cho hắn, hơn nữa chúng ta bốn cái nguyên bản tính toán đi thành phố Đông Hà. Chờ thiên sáng ngời chúng ta liền sẽ rời đi, các ngươi. Đổng Hạnh vừa nghe lời này, vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai, vậy đi à, chúng ta nếu gia nhập, khẳng định là đi theo đội trưởng đi à, người nhà của ngươi. Khâu đầu Hạ nguyên bản chỉ tính toán mang theo Diệp Trạch Thu một cái tài xế, sợ một người không đủ, tiếp nhận ân nhân cứu mạng Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông. Tuy nói hiện tại không bài, xích Đổng Hạnh cùng chị ưu gia nhập, nhưng nếu liền người nhà đều không quan tâm người, nàng cũng không dám theo chân bọn họ một đường. Người nhà, Đổng Hạnh trào phúng cười một tiếng, xoa xoa chị ưu đầu, nàng kia cái gọi là người nhà đem nàng đưa tới nơi này. Mà ta những cái đó cái gọi là người nhà đã sớm vứt bỏ ta. Hắn nói tới đây, tiếng cười lớn một ít, mang theo chua xót cùng khổ sở, ta từ nhỏ đã bị ném ở cô nhi viện trước cửa. Ưu Ưu bị người nhà phát hiện có bệnh tự kỷ, cũng bị vứt bỏ. Ta là cái mặt manh chứng, chỉnh Giang cô nhi viện, ta chỉ có thể nhận ra Ưu Ưu. Khâu Đầu Hạ nghe đến đó, nháy mắt não bổ ra vừa ra Thanh Mai Trúc Mã chua ngọt đắng cay tuồn ra tới. Ưu Ưu lớn lên thật đáng yêu, 10 tuổi bị người nhận nuôi, nào biết thực mau bị phát hiện có rất nhỏ bệnh tự kỷ, mà không phải thẹn thùng, bọn họ trực tiếp đem nàng đưa tới nơi này. Ta tìm đã lâu mới tìm được nàng, vì nàng lưu lại nơi này làm hộ công. Đổng Hạnh nói tới đây, thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, trong miệng mang theo dường như không có việc gì cười, ta nói này đó không phải bán thảm, cho các ngươi tin tưởng ta. Các ngươi nên không tín nhiệm liền tiếp tục không tín nhiệm, dù sao ta hiện tại không tính thực tín nhiệm các ngươi, chính là đại gia vì tồn tại đáp cái hỏa, làm bạn. Ta không biết ngươi có phải hay không bán thảm. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là khá xinh đẹp, đây là căn cứ huyết lệ giáo huấn được đến kinh nghiệm. Tôn Cẩm Nhu thanh âm sâu kín vang lên. Đổng Hạnh bị nàng lời này nói được sửng sốt, Khâu Đầu Hạ nhịn không được phục một tiếng bật cười, không nghĩ tới nàng còn không có nhớ rõ này ra. Chính văn chương 92 chỉ cần cần mẫn ăn uống đều có ta hiện tại cảm thấy không ngừng là, không tín nhiệm các ngươi, còn dung không tiếng các ngươi à. Đổng Hạnh vẻ mặt vô ngữ nhìn sôi nổi cười rộ lên Khâu Đầu Hạ mấy người, trên mặt mang theo một chút xấu hổ. Một chút cũng chưa vừa rồi hư hư thực thực bị Tôn Cẩm Nhu, khen ngợi lớn lên đẹp vui vẻ bộ dáng. Xin lỗi, lâu rồi ngươi liền minh bạch. Kỳ thật chúng ta có thể cười ngạnh đại khái cũng liền như vậy hai cái. Khâu Đầu Hạ thu liễm ý cười, không thể nề hà triều hắn mở ra đôi tay. Tầm mắt đảo qua vẫn như cũ nhìn chậm chậm mặt tường, vẫn luôn an tĩnh đứng dì Ưu Ưu, trong lòng tiếc nuối thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta nghĩ cách không kéo công tắc nguồn điện đi nhà ăn đi. Hơn nữa ta còn cần tìm chút dược phẩm cấp Cẩm Nhu. Chính ngươi cũng yêu cầu dược phẩm. Diệp Trạch Thu liền sợ nàng. Quên chính mình, khẩn trương bổ sung một câu, khẽ nhíu mày, nỗ lực tìm kiếm Đổng Hạnh phương hướng, bệnh viện có đèn pin đi. Ngươi giúp chúng ta tìm được đèn pin là được. Như vậy chúng ta liền không cần khai công tắc nguồn điện. Đúng vậy, ngươi không nói, ta đều quên đèn pin tồn tại. Đổng Hạnh lộ ra rộng mở thông suốt bộ dáng, vỗ vỗ chính mình trán, ảo não tự trách. Ta chính mình có đem coi, lại vẫn luôn nghĩ phát hiện tang thi nhược điểm, cân nhắc nhà ăn tang thi vì cái gì lợi hại, đem. Cái này cấp đã quên. Ngươi biết nơi nào có đèn pin sao? Ta cùng ngươi cùng đi. Khâu Đầu Hạ không phải tưởng đối hắn an toàn phụ trách, mà là cảm giác gia hỏa này không đáng tin cậy nha, có chút phước bừa bãi a. Nơi này lầu 2 có cái văn phòng, bên trong hẳn là có, bất quá ta không thượng lầu 2 chìa khóa, cũng không văn phòng chìa khóa, đến tìm xem. Đổng Hạnh triều Khâu Đầu Hạ cật cật đầu, ngón tay chỉ trên lầu. Khâu Đầu Hạ nhìn mắt an tĩnh dị Ưu Ưu, quay đầu triều Đổng Hạnh nhướng mày. Có nàng ở còn cần chìa khóa. Đổng Hạnh ôm như xoa xoa chị Ưu Ưu đầu, nàng đói bụng, chị năng không thể sử dụng quá nhiều lần, ta không thể làm nàng xảy ra chuyện. Ta cùng hắn đi thôi. Diệp Trạch Thu đi phía trước một bước, trong bóng đêm thiếu chút nữa đụng vào Khâu Đầu Hạ, chạy nhanh ôm nàng, ta sẽ mở khóa, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Khâu Đầu Hạ thân thể hơi hơi run run, tựa hồ ở không tiếng động ngăn cản, rốt cuộc nàng thật sự không tính tín nhiệm Đổng Hạnh. Diệp Trạch Thu ôm lấy tay nàng nắm thật chặt, ngữ khí thực khẳng định, ngươi lưu trữ chiếu cố bọn họ, ta đi, thực mau trở lại. Khâu Đầu Hạ không tiếng động thở dài một tiếng, còn chưa nói lời nói, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại xuống thành như vậy, tang thi cũng chướng mắt, ngươi liền không cần lo lắng. Lời này làm nàng buồn cười một tiếng, cật cật đầu, nhìn về phía Đổng Hạnh, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, làm chúng ta biết ngươi đáng giá chúng ta tín nhiệm. Đổng Hạnh vẻ mặt vô ngữ lắc đầu, nắm dì Ưu Ưu. Đi đến Tôn Cẩm Nhu mép giường, ở bên tai nhẹ giọng nói, Ưu Ưu, ta đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi ngoan ngoãn đợi. Tới, ngồi xuống. Dì Ưu Ưu ở hắn nói chuyện trong lúc, cũng không quay đầu xem hắn, vẫn luôn nhìn mặt tường, nhưng ở hắn nói xong ngồi xuống sau, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Đổng Hạnh triều Diệp Trạch Thu vẫy vẫy tay, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đáy mắt mang theo ẩn ẩn cảnh cáo. Ta quan trọng nhất bảo bối lưu lại nơi này cho ngươi chiếu cố. Ngươi muốn đem nàng chiếu cố hảo. Khâu Đầu Hà có một loại trao đổi con tin cảm giác quen thuộc, bất đắc chỉ triều hắn cười cười, chắc Diệp Trạch Thu tay, đi đến hắn bên người, đưa cho hắn, nhà ta Trạch Thu nhìn không tới lộ, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Nhà ta Trạch Thu bốn chữ làm Diệp Trạch Thu trong lòng kích động lên, trong lòng lại bắt đầu khẽ run, tay run run, thẳng đến cảm giác được Đổng Hạnh tay, mới ghét bỏ thở dài một tiếng. Yên tâm đi, đi theo ca, chỉ cần cần mẫn ăn uống đều có. Đổng Hạnh ném xuống một câu, nắm Diệp Trạch Thu ra cửa. Chính văn chương 93 đáng yêu gì ưu ưu Khâu Đầu Hạ nhìn theo Đổng Hạnh, nắm Diệp Trạch Thu rời đi, còn nhân tiện giúp bọn hắn đóng cửa. Nhưng đã bị ăn mòn hư rớt khóa cửa, hoàn toàn khóa không được, lão đạo lắc lư rộng mở một cái phùng. Khâu Đầu Hà có thể thấy ánh sáng, đảo không sợ đột nhiên xuất hiện tang thi, ngược lại đem tầm mắt đặt ở dì ưu ưu trên người, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Vừa rồi nghe nàng thanh âm, kia nhu nhu nhược nhược thanh âm khiến cho nhân tâm có chút khó chịu. Thanh âm kia mang theo một tia khiếp nhược, còn mang theo thật cẩn thận, đối với chính mình tín nhiệm người đều là như thế này. Này nữ hài trước kia đều đã trải qua chút cái gì? Khâu Đầu Hạ nhẹ nhàng ngồi ở nàng bên người, theo nàng tầm mắt nhìn về phía vách tường, thanh âm ôm nhu tự giới thiệu, ta kêu Khâu Đầu Hạ. Ngươi hảo, chị ưu ưu. Nàng lời nói không khiến cho chị ưu ưu bất luận cái gì phản ứng, ngược lại nằm ở trên giường Tôn Cẩm Nhu phát ra cảm khái, mới bao lớn a, bệnh tự kỷ. Quá đáng thương. Khâu Đầu Hạ theo nàng thở dài một tiếng. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Không có gặp được chị ưu ưu phía trước, nàng cho rằng chính mình đã máu lạnh đến vững tâm như thiết, không nghĩ tới sẽ như vậy thương tiếc một cái bệnh tự kỷ nữ hài. Ta kêu Khâu Đầu Hạ, Đầu Hạ. Nàng không nề này phiền ở chị ưu ưu bên tai nhẹ giọng nói, tay ôm nhu nắm lấy tay nàng, ở nàng mu bàn tay viết tên của mình. Lặp lại vài lần sau, vẫn luôn nhìn mặt tường chị ưu ưu thế nhưng trong miệng nhẹ. Giọng niệm, Đầu Hạ, Đầu Hạ, Tôn Cẩm Nhu kinh hỉ kêu một tiếng, vẫn là có thể giao lưu sao? Không tính hoàn toàn tự bế a, ta thiên, nàng thanh âm hảo manh, chị ưu ưu thanh âm khinh khinh nhu nhu, còn mang theo một mạc đồng âm, từ miệng nàng niệm Đầu Hạ tên. Tại đây một mảnh đen nhánh ban đêm, giống như là gió nhẹ từ từ, mang đi một tia oi bức, đuổi đi sở hữu nôn nóng, dễ dàng trấn an nhân tâm. Nàng chỉ là rất nhỏ bệnh tự kỷ mà thôi. Khâu Đầu Hạ nói chuyện quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Đông. Thần Đông cũng là rất nhỏ ngôn ngữ chướng ngại, một ngày nào đó có thể hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Hạ Thần Đông nguyên bản ngồi ở Tôn Cẩm Như bên cạnh, nghe được nàng lời nói, kích động liên tục gật đầu. Một bên Tôn Cẩm Như cảm giác được giường ở hơi hơi rung động, liên thanh thở nhẹ, ngươi hiện tại cũng đừng nói lời nói, ta chịu không nổi ngươi dị năng lăn lộn. Nói tới đây, dừng một chút, thanh âm càng nhỏ giọng, hơn nữa ngươi giọng nói đều ách, vẫn là thành thật điểm. Khâu Đầu Hạ khẽ, cười một tiếng, cười thập phần rõ ràng, tiếng cười mang theo hiểu rõ trêu đùa, làm Tôn Cẩm Nhu nháy mắt ngậm miệng, cũng làm Hạ Thần Đông ngượng ngùng xê dịch vị trí. Nàng có thể nhìn ra Hạ Thần Đông tựa hồ đối Tôn Cẩm Nhu có chút hảo cảm, cũng có thể nhìn Tôn Cẩm Nhu đối hắn có chút ý tứ. Nhưng hai người kia vẫn là chính mình nói toạc tương đối hảo. Khâu Đầu Hạ đem lực chú ý thả lại dì ưu ưu trên người, xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói, không quan hệ, bệnh tự kỷ cũng không có việc gì, ngươi so. Rất nhiều người đều hảo, bởi vì ngươi đơn thuần tốt đẹp. Ở thế giới của chính mình kỳ thật thực hảo. Nàng những lời này làm Tôn Cẩm Như than nhẹ một tiếng, một lát sau, đạm cười một tiếng, ngươi nói như vậy, ta đều hâm mộ nàng. Sống ở thế giới của chính mình mới thật sự đơn giản đi. Hạ Thần Đông an tĩnh nghe các nàng đối thoại, cảm giác được Tôn Cẩm Nhu cảm khái, đột nhiên duỗi tay ý đồ xoa xoa nàng đầu, nào biết trong bóng tối đụng tới nàng miệng vết thương, làm nàng kêu lên một tiếng. Hắn chạy nhanh thu hồi tay, ảo não quay đầu. Tôn Cẩm Nhu bên phải đều đau chết lặng, nhưng bị người đụng vào liền sẽ ấp đến tạp ở xương cốt viên đạn, làm nàng có độn đau đớn. Nàng theo bản năng kêu rên sau, nhận thấy được Hạ Thần Đông cứng đờ thân thể, lao lực giơ tay vỗ vỗ hắn, ta không như vậy làm ra vẻ, không có việc gì. Chính văn chương 94 cảm kích gặp được các ngươi Tôn Cẩm Nhu, này lộ ra đáng thương kính thanh âm làm Khâu Đầu Hạ lại khẽ cười một tiếng, các ngươi hai đều ngừng nghỉ điểm đi. Ngoan ngoãn chờ Đổng Hạnh cùng Trạch Thu trở về. đứng ở cạnh cửa Đổng Hạnh lại dựa vào ven tường ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn thật là thiệt tình tưởng gia nhập bọn họ, tuy nói đáy lòng không tính hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nếu không phải nghe thấy được bọn họ đối thoại, cảm giác bọn họ bốn người đều thực trượng nghĩa. Đổng Hạnh chỉ biết nghĩ cách hố bọn họ, tốt nhất làm cho bọn họ cũng biến thành tang thi. Hắn nắm Diệp Trạch Thu ra cửa, nhưng tâm lý rốt cuộc không yên lòng gì thưa Diệp Trạch Thu nhìn không thấy, dẫn hắn vừa chuyển công vòng về phòng cửa. Diệp Trạch Thu nghe thấy được Khâu Đầu Hạ thanh âm, phản phất đoán được hắn không yên tâm, cái gì nhắc nhở thanh âm cũng chưa phát ra. Đổng Hạnh đứng ở cạnh cửa nghe được Khâu Đầu Hạ cùng dì ưu đối thoại, hốc mắt dần dần có chút ướt át. Chỉ là người xa lạ mà thôi, lại có thể như thế bao dung dì ưu, đây là hắn lần đầu tiên gặp được. Trước kia cũng sẽ có người biểu hiện ra đồng tình thương hại, nhưng càng nhiều là thấy dì ưu diện mạo. Bọn họ hoàn toàn nhìn không tới cả người bôi tan thi chất lẫm dì ưu diện mạo, chỉ là người xa lạ liền như vậy kiên nhẫn. Làm Đổng Hạnh trong lòng hốc mắt đều chua xót, hắn cảm thấy chính mình có chút không tiền đồ, hung hăng nhắm mắt, xoa xoa phím toan chóp mũi. Diệp Trạch Thu đứng ở hắn bên người, chẳng sợ nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được hắn cảm xúc dao động. Trong lòng có chút tự hào, hắn thích nữ nhân nhìn qua máu lạnh lãnh, tình, kỳ thật đáy lòng mềm mại thiện lương. Đổng Hạnh đem chính mình chóp mũi chua xót kính xoa rớt, hết sâu một hơi. Đột nhiên xoay người hoàn toàn đẩy cửa ra, thấy Khâu Đầu Hạ đứng lên nhìn chính mình. Triều nàng thật sâu cúc một cung, trong miệng thập phần chân thành nói, cảm ơn ngươi những lời này. Ta thực cảm kích có thể gặp được các ngươi. Hắn nói đứng dậy, ánh mắt chớp động cảm kích nhìn Khâu Đầu Hạ, khóe miệng mỉm cười, ta sẽ là các ngươi đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Tin tưởng ta. Khâu Đầu Hạ nghe được hắn này phát ra từ phế phụ nói. Suy đoán đến hắn vừa rồi nghe được cái gì, cười gật đầu, chúng ta cũng sẽ là vài vị đồng bạn, ta liền mau chết lạp. Các ngươi miễu xong quyết tâm sao? Tôn Cẩm Nhu hữu khí vô lực thanh âm đánh vỡ này, phân tràn ngập ấm áp một lát không khí. Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh cùng nhau phát ra buồn tiếng cười, nàng triều Đổng Hạnh liên tục phất tay, chạy nhanh đi thôi. Ta sẽ chăm sóc hảo ưu. Đổng Hạnh liên tục gật đầu, nhìn mắt dì ưu trên. Mặt mang theo may mắn, xoay người bắt lấy Diệp Trạch Thu tay, phong giống nhau chạy lên, ta đoán các ngươi cũng đói lả, chúng ta đi nhanh về nhanh. Diệp Trạch Thu bị hắn hơi ấm tay nắm, trong lòng biệt nữ sắp chết, còn bị hắn này thình lình động tác mang lão đảo vài bước, đuổi kịp hắn nện bước, anh em, ta không phải nhà ngư ưu, đừng chắc như vậy khẩn. Đổng Hạnh cười mỉa một tiếng, hơi hơi tùng buông tay, ngượng ngùng, quá kích động. Khâu Đầu Hạ lại lần nữa nhìn theo bọn họ ra cửa, vô ngự lắc đầu, nhìn về phía dì ưu, vỗ vỗ nàng đầu, nhà ngươi vị này tiểu ca ca thật đúng là. Tôn Cẩm Nhu trêu đùa thanh âm tiếp theo nói, thương ngươi đâu đến tâm khảm lạp. Nói xong lời này, nàng kêu rên một tiếng, có ý tứ gì a? Khi dễ ta độc thân cẩu a? Khâu Đầu Hạ buồn cười rộ lên, nhìn mắt an tĩnh Hạ Thần Đông. Dùng treo chọc ngữ khí nhẹ giọng nói, ngươi cũng có cơ hội thoát khỏi sao? Tôn Cẩm Như vừa nghe lời này liền minh bạch nàng ý tứ, ngược lại tách ra đề tài nhẹ giọng nói. Ai, thật sự đói bụng, ta chỉ hy vọng bọn họ hai vị nhanh lên trở về. Chính văn chương 95 lại là một hồi mưa to. Khâu Đầu Hạ biết Tôn Cẩm Như, nhìn như rộng rãi, kỳ thật thẹn thùng, thấy nàng tách ra đề tài, theo nàng lời nói gật đầu, ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ngủ một lát lên thì tốt rồi. Ân. Tôn Cẩm Như nhẹ nhàng lên tiếng, an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, dùng có chút bi quan ngữ khí nỉ non một câu, Đầu Hạ, ta có thể hay không một ngủ không tỉnh. Lời này làm Khâu Đầu Hạ trong lòng căng thẳng, làm Hạ Thần Đông ở trong bóng tối tìm kiếm đến Tôn Cẩm Như đầu, trấn an lại tựa hồ ở trách cứ giống nhau vỗ vỗ. Khâu Đầu Hạ biết Tôn Cẩm Như súng thương có chút nghiêm trọng. Nàng bây giờ còn có tinh thần, vẫn luôn là ở ngạnh căng, mang theo ý cười nhẹ giọng trấn an, ngươi một giấc ngủ tỉnh là có thể thấy ngươi soái ca. Chán ghét. Theo này có chút chống hờn chổi hai chữ, Tôn Cẩm Như nơi đó truyền đến thanh thiển hô hấp, tựa hồi chịu đựng không nổi ngủ. Hạ. Thần Đông giữa môi không có phát ra âm thanh, lại truyền đến quanh hơi thở thở dài, làm Khâu Đầu Hạ đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, phản phất ở trấn an hắn bất an tâm. Chị ưu ưu vẫn như cũ an tĩnh nhìn mặt tường, một mảnh đen nhánh trung, nàng phảng phất có thể thấy mặt tường ở nơi nào một bên, tầm mắt trước sau ở nơi đó. Chúng ta đã trở lại. Diệp Trạch Thu trong tay cầm đèn pin, tướng môn hoàn toàn đẩy ra, này mềm nhẹ thanh âm làm mơ màng sắp ngủ khô đầu Hà đột nhiên mở mắt ra. Đổng Hạnh, cùng Diệp Trạch Thu trong tay một người xách một túi đồ vật, cầm đèn pin chiếu xạ qua tới, làm Hà Thần Đông viết đầu tránh đi chói mắt quang. Nhìn qua ngủ Tôn Cẩm Nhu cũng bị này quang, chiếu mí mắt run nhẹ nhẹ lên. Chúng ta tìm được rồi một ít dược phẩm cùng nước đường. Trước bổ sung điểm thể lực đi. Đổng Hạnh đem túi tiền đặt ở mép giường, thăm dò nhìn mắt nhìn chậm chậm mặt tường chị ưu ưu, triều nàng ôn nhu cười. Chẳng sợ có đèn pin đèn, khâu đầu Hà cũng chỉ có thể thấy cả người đều là mau động lại chất lỏng Đổng Hạnh, nhiều lắm ở hắn cười rộ lên khi thấy một hàm răng trắng. Chị ưu ưu trung tóc dài cũng bị đồ đầy tan thi chất lỏng, cả người đều là hoàn toàn nhìn không ra bộ mặt, giống như là khất cái giống nhau. Trong phòng vài người giống như là ở tan thi chất lỏng trong ao lăn vài vòng, tất cả đều là đen tuyền lại hôi thối vô cùng. Diệp Trạch Thu mở ra nước đường cái chai mềm tắt đưa cho khâu đầu Hạ, thấy nàng tóc ngắn động lại ở bên nhau, nhịn không được có chút đau lòng. Thấy nàng xoa tóc, Đổng Hạnh chính đem nước đường đưa cho chị ưu ưu, nhìn nàng ngoan ngoãn phụng cái chai một chút nhẹ nhàng nhất, ngoài miệng mang theo thỏa mãn cười. Tìm được cái gì dược? Có thể cấp Cẩm Như băng bó sao? Khâu đầu Hạ uống lên mấy khẩu nước đường, khi ẩn ẩn mang theo dược vị, làm nàng nỗ lực nuốt xuống đi, nhìn về phía Đổng Hạnh. Đổng Hạnh quay đầu lại nhìn mắt vẫn như cụ nhắm hai mắt Tôn Cẩm Như, chỉ mấy người bọn họ trên người, như vậy cho nàng lấy viên đạn băng bó. Đây là muốn cho nàng chết càng mau một chút. Nơi này có tắm rửa địa phương. Khâu đầu Hạ đã bị chính mình, cùng bọn họ trên người khí vị kích thích không có khứu giác. Diệp Trạch Thu nghe được tắm rửa hai chữ, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, ngồi ở khâu đầu Hạ bên cạnh, nhẹ giọng nói, bên ngoài hạ mưa to, lại trời mưa. Khâu đầu Hạ vừa nghe lại trời mưa, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu tang thi lại bị mưa to ấn nút tạm dừng, bọn họ trở về lấy xe cùng vật tư liền phương tiện. Nhưng lần trước, mưa to làm tang thi động tác so với trước nhanh rất nhiều, này thuyết minh mưa to ở làm tang thi tiến hóa. Trận này mưa to hướng chỗ sâu trong tưởng, thật đúng là không phải chuyện tốt. Đổng Hạnh tự hồ không biết lần trước mưa to sự, ngược lại vẻ mặt sung sướng triều thượng một lóng tay, này lâu liền ba tầng, có sân thượng, chúng ta có thể đi sân thượng dựa ông trời tẩy cái sạch sẽ. Chính văn chương 96 nói cái tâm càng gần sát khâu đầu Hà cảm thấy Đổng Hạnh, cái này kiến nghị nhưng thật ra. Không tồi, đi sân thượng đem chính mình rửa sạch sẽ, thuận tiện quan sát tang thi hành động. Chính là Tôn Cẩm Nhu như vậy không thể gặp mưa đi. Các ngươi trước đi lên giúp lẫn nhau tẩy tẩy, ta ở chỗ này thủ Cẩm Nhu. Khâu đầu Hạ dùng lời này biểu lộ tán đồng Đổng Hạnh kiến nghị, tạm dừng một lát nhìn về phía Đổng Hạnh, nơi này có sạch sẽ quần áo có thể đổi sao? Tẩy xong không thể ăn mặc quần áo ứa, bọn họ trên người tất cả đều có thương tích. Có bác sĩ cùng hộ sĩ chế phục, chúng ta trước. Tạm thời ăn mặc. Đổng Hạnh thọc thọc mép giường túi tiền, làm khâu đầu Hạ thấy bên trong quần áo. Các ngươi đi trước. Mau một ít, Cẩm Như thương cần thiết nhanh lên xử lý, kéo lâu lắm. Khâu đầu Hạ nói làm còn lại mấy người liên tục gật đầu. Đổng Hạnh dắt chị ưu ưu, xách lên kia túi quần áo, đem đèn pin chiếu xạ mặt đất, triều đánh đèn pin Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông vẫy vẫy tay. Chờ mấy người bọn họ tiến bước chân hoàn toàn nghe không thấy, khâu đầu Hạ đem đèn pin đặt ở mép giường trên. Bàn, ngồi ở Tôn Cẩm Như bên cạnh người, sờ sờ cái trán của nàng, còn hảo không năng. Ta không phát sốt, chính là có chút mơ hồ. Tôn Cẩm Như tựa hồ ngủ thật sự thiển, bị nàng đè lại cái trán, hơi hơi mở mắt ra, đáy mắt mang theo sợ hãi, ta không dám thật sự ngủ. Khâu đầu Hạ biết nàng lo lắng, nhìn kỹ nàng súng thương vài lần. Triều nàng trấn an cười, chờ viên đạn lấy ra thì tốt rồi. Dù sao ngươi là dị năng giả, sẽ khôi phục thực mau. Đều nói như vậy. Lấy ta ngốc lời nói tới qua loa lấy lệ. Ta, Tôn Cẩm Như buồn cười một tiếng, nhớ tới mới gặp khâu đầu Hạ chính mình bị thương khi nói ngốc lời nói, nhịn không được cười run rẩy lên, thực mau cau mày, tựa hồ nhịn đau. Đường tổng ngây ngô cười, chờ viên đạn lấy ra lại cười cái đủ. Khâu đầu hà ôm như thế nàng đem trên trán tóc mái sửa sửa, ngữ khí thập phần ôm như. Tôn Cẩm Như cảm nhận được nàng ôm như, hơi hơi ghé mắt nhìn nàng, rủ mắt liễm hà phức tạp cảm xúc, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Ta vẫn luôn quên đối với ngươi nói một lời. Khâu đầu hà đại khái minh bạch nàng ở vì cái gì xin lỗi, nhưng đã chạy ra tới, chuyện quá khứ liền qua đi hảo. Nàng minh bạch Tôn Cẩm Như đã bị lần này giáo huấn, giáo dục thập phần khác sau. Ngươi quên đối ta nói cái gì? Tôn Cẩm Như lộ ra tò mò thần sắc nhìn nàng, đáy mắt mang theo suy đoán, ta đoán là, ta tha thứ ngươi lạp. Cảm ơn ngươi cứu Trạch Thu. Nếu không phải ngươi chán thương, hắn ngay lúc đó cái kia vị trí, viên đạn liền ở hắn trong đầu. Khâu đầu hà vẫn luôn tượng đối. Nàng nói cảm ơn. Không phải mỗi người đều có dũng khí đối mặt bay nhanh viên đạn, dùng thân thể của mình che chở đồng bạn an toàn. Ta cũng không phải là đối với ngươi gia Diệp Trạch Thu có hứng thú mới cứu hắn. Tôn Cẩm Như một bộ sợ nàng hiểu lầm bồ dáng, sốt ruột nói ra lời này, hoảng hoảng nhẹ giọng nói, chuyện này là ta tạo thành, ta hẳn là phụ trách. Hơn nữa, chúng ta là đồng bọn, không rời không bỏ đồng bọn. Đúng không? Ân, không rời không bỏ đồng bọn. Khâu đầu hà hung hăng gật đầu, xoa xoa nàng đỉnh đầu, nên ta nói xin lỗi, phía trước còn tưởng cùng các ngươi tách ra đi. Hiện tại ngẫm lại, ta có đôi khi quá phiến diện, ngươi muốn nói thêm tỉnh ta, là ta quá thiên chân, kỳ thật ngươi làm không sai. Về sau ngươi cũng muốn nhắc nhở ta. Tôn Cẩm Như trên mặt mang theo vui vẻ cười, triều nàng chớp chớp mắt, khóe miệng vẫn luôn giơ lên. Nói mấy câu, làm hai người phía trước giận dỗi cãi nhau tất cả đều tan thành mây khói, hai người giống như là có ăn ý tiểu tỉ muội đối diện. Cười, phản phất có cộng đồng bí mật giống nhau thoải mái. Chính văn chương 97 tiểu xô ta cùng lo ly khâu đầu hà cùng Tôn Cẩm Như, hoàn toàn giải khai trong lòng ngực đá. Phản phất đã không có ngăn cách, hai người tùy ý nói chuyện phiếm lên. Tôn Cẩm Như nhìn qua cũng so với trước có tinh thần nhiều. Phủ thật sự thật lớn, đúng không? Hảo chơi đi. Đổng Hạnh thanh âm theo mở cửa thanh cùng nhau truyền đến, trong tay nắm dì ưu ưu, tựa hồ ở cùng nàng đối thoại. Tôn Cẩm Như theo bản năng hơi hơi. Ngẩng đầu xem qua đi, chớp chớp mắt, khẽ nhếch miệng, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh, tuyệt phối bước bê tê dương A. Khâu đầu hạ quay đầu, ở phía sau đi tới Diệp Trạch Thu cùng hạ thần đông đèn pin chiếu xuống, đem Đổng Hạnh cùng dì ưu ưu gương mặt thật xem đến thập phần rõ ràng. Đổng Hạnh môi hồng răng trắng, một trường ánh mặt trời sạch sẽ oa oa mặt, viên mà xinh đẹp đôi mắt tinh quang lập lòe, mũi thẳng thắn, khóe miệng ngậm một mặt cười xấu xa, lại làm người cảm thấy đây là một cái. Cao trung sinh tiểu soái ca, thẹn thùng cố ý lộ ra không hợp tính cách cười xấu xa. Hắn vóc dáng chỉ so Diệp Trạch Thu cùng hạ thần đông lùng một ít, nhìn không sai biệt lắm 1m8 tả hữu, trong tay nắm so với hắn lùn rất nhiều dì ưu ưu, hoàng mỹ thể hiện rồi nhất manh thân cao kém. Dì ưu ưu thập phần nhỏ xinh, nhiều lắm 1m58, trên người ăn mặc hộ sĩ chế phục, giống như là tiểu nữ hài xuyên đại nhân quần áo. Nàng cũng là một trương oa oa mặt, hạnh nhân mắt đẹp cực kỳ, nhìn liền cảm thấy thập phần thảo hỷ. Tiểu xảo thẳng thắn mũi, đẹp bên môi cá có một cái má lúm đồng tiền. Nàng nhìn qua thực thích chơi thủy, một bàn tay ngoan ngoãn bị Đổng Hạnh nắm, một cái tay khác ở quấn quanh chính mình ướt dầm về một sợi tóc. Trừ bỏ ánh mắt nhìn qua không ngắm nhìn, nàng kia nhỏ xinh vóc dáng, lo li mười phần diện mạo, quả thực chính là cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Đi ở bọn họ phía sau Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông cũng rửa sạch sẽ. Đỉnh một đầu ướt dầm dề tóc ngắn đi vào tới, mang theo hơi nước soái ca làm Tôn Cẩm Như xem thẳng mắt. Ta kháng nghị a, vì cái gì các ngươi đều so với ta đẹp nhiều như vậy? Ta đây là tiến vào truyện tranh sao? Tôn Cẩm Như hữu khí vô lực nói chuyện, đôi mắt không ngừng qua lại nhìn quét này vài người. Đổng Hạnh ha hả cười, liêu liêu chính mình tóc ngắn tóc mái, triều Tôn Cẩm Như nhướng mày, đừng nhìn thường ca, ta có người trong lòng. Tôn Cẩm Như triều hắn trợn trắng mắt, ngươi cái 16-17 tuổi tiểu thí hài, còn không có nhà ta đầu. Hạ đại đâu? Liền muốn làm ca. Ta 22. Nhà ta ưu ưu 21 tuổi. Ai là tiểu thí hài a? Đổng Hạnh khó chịu triều nàng biểu môi, quay đầu thế gì ưu ưu liêu liêu trên trán hỗn độn ướt tóc mái. Các ngươi đều hơn 20. Ta thiên, ngươi xem giống cao trung sinh, nàng giống học sinh trung học a. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo hâm mộ lại buồn bực biểu tình. Khâu Đầu Hà thấy nàng còn có tinh lực lăn lộn, cũng mặc kệ nàng, đi hướng Diệp Trạch Thu, quay đầu nhìn Đổng Hạnh, ngươi thế nàng lấy viên đạn, băng bó, ta đi tẩy tẩy. Nói xong lôi kéo Diệp Trạch Thu, ngươi giúp ta chiếu. Diệp Trạch Thu vừa nghe Khâu Đầu Hà làm chính mình bồi nàng đi tẩy tẩy, cổ họng chật chật, liên tục gật đầu, hảo hảo, ta thế ngươi lấy quần áo. Nói chuyện thuận tay lấy quá Đổng Hạnh trong tay túi tiền. Đổng Hạnh cúi đầu nhìn mắt không tay, một bộ xem hiếm lạ biểu tình qua lại đánh giá Diệp Trạch Thu, cùng Khâu Đầu Hà bóng dáng, chờ bọn họ ra cửa, quay đầu nhìn về phía Tôn Cẩm Như, trên mặt một bộ bát quái bộ. Dáng, ta đi, bọn họ hai làm gay. Tôn Cẩm Như buồn cười một tiếng, quơ quơ đầu, theo lý thường hẳn là triều hắn một ngạnh cổ, không thể sao. Đổng Hạnh lộ ra vô pháp tưởng tượng biểu tình, trừng lớn mắt, miệng hình thành hoàn toàn hình tròn, nga. Thanh âm kéo thật sự trường. Chính văn chương 98 Uyên ở quan vọng ương ở tắm rửa Diệp Trạch Thu, xách theo quần áo đi theo Khâu Đầu Hà phía sau, nhìn nàng bóng dáng, trong lòng lại bắt đầu ngo ngoe rụt rịch. Tưởng lại một lần thổ lộ được đến hồi. Phục tâm, ngứa rung động. Vẫn luôn tùy nàng đi đến tiếng vào sân thượng cạnh cửa, rốt cuộc bởi vì sợ hãi nghe thấy cự tuyệt, cái gì cũng chưa nói. Thấy nàng muốn duỗi tay đẩy cửa, lo lắng nàng thương thế, thực mau lướt qua nàng, thấy nàng mở ra môn. Đứng ở cạnh cửa, triều nàng ôm nhu cười, đầu trong triều chơ chơ lên, ý bảo làm nàng tiên tiến nhập. Môn vừa mở ra, xôn xao tiếng mưa rơi tràn lan thiên cái mà truyền đến. Không có sét đánh tia chớp, chỉ có tiếng mưa rơi, toàn bộ thế giới đều là nước. Mưa cọ rửa. Trong đêm tối mưa to giống như là mang đến quang minh sứ giả. Làm Khâu Đầu Hạ trong mắt, tất cả đều là một mảnh quang mang, vô cùng sáng sủa. Giống như là chiếu sáng hỗn loạn mặt thế mở ra, kia viên dần dần trầm thấp tâm. Phủ đại giống như là thác nước giống nhau, thanh âm phủ qua trong thiên địa sở hữu thanh âm, liền tan thi gào rống thanh cũng phủ qua. Này thiên nhiên hơi thở cùng tặng có thể làm người quên bên ngoài chu đảng tan thi. Khâu Đầu Hạ vào cửa không có bước vào trong. Mưa, ngược lại đứng ở dưới mái hiên nhìn màn mưa. Tang thi lại bất động sao? An tĩnh nhìn trong chốc lát, ở Diệp Trạch Thu bên tai lớn tiếng dò hỏi, mới có thể làm hắn nghe rõ. Diệp Trạch Thu cảm giác được nàng nhiệt khí thổi lọt vào tai trung, nhịn không được hơi hơi run rẩy, gật đầu, đang muốn quay đầu cùng nàng nói chuyện. Nhưng Khâu Đầu Hạ còn ở hắn bên tai chuẩn bị dò hỏi mặt khác, hắn vừa chuyển đầu, môi cọ qua nàng chóp mũi. Hai người hơi hơi ngơ ngẩn, không hẹn mà cùng nhớ tới bể bơi. Lần lượt hôn sâu, Diệp Trạch Thu bên tai nhanh chóng đỏ, hơi hơi phiết đầu làm bộ chuyên tâm xem mưa to. Khâu Đầu Hạ cúi đầu, liễm hạ đáy mắt phức tạp cảm xúc, lại dò hỏi một lần, tang thi có phải hay không lại bất động? Ân. Diệp Trạch Thu lên tiếng, gật gật đầu, nhìn về phía mưa to, người trước rửa sạch sẽ lại nói, ta lo lắng miệng vết thương của ngươi. Khâu Đầu Hạ nhấp miệng cười cười. Đem trong tay hắn đèn pin giơ lên chiếu hướng sân thượng, ở trong màn mưa xuyên thấu ra một cái thực. Đoạn ánh sáng, đi vào trong mưa, xoay người xem hắn, ngươi muốn xem xét. Diệp Trạch Thu lúc này mới phản ứng lại đây, ánh mắt hơi hơi lập lòe, xem nhẹ chính mình từng đợt nóng lên mặt, vội vàng xoay người, trở tay cầm đèn pin thế nàng chiếu. Hắn mới vừa xoay người, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, khóe miệng nhịn không được giơ lên lên. Trong lòng có loại đã ngọt ngào lại chua xót cảm giác. Ngọt ngào với nàng tín nhiệm chính mình, kêu chính mình theo tới, chua xót với nàng luôn là không đáp lại. Chính mình thổ lộ. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Có phải hay không chính mình làm còn chưa đủ nhiều? Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, trấn an chính mình, lộ trình còn trường, hắn còn có rất nhiều thời gian, một chút sủng nàng ái nàng, trở thành nàng thói quen. Khâu Đầu Hà đứng ở trong mưa, cởi ra quần áo, đem quần áo hoàn toàn ướt nhẹp, vác khô tịnh. Xoa chính mình mặt cùng thân thể, chờ nàng cẩn thận đem chính mình rửa sạch sẽ, ngửa đầu cảm thụ được mưa to cọ rửa, nhắm hai mắt, than nhẹ một tiếng, mở mắt ra quay đầu nhìn thành thật đưa lưng về phía chính mình Diệp Trạch Thu, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Nàng biết chính mình đối hắn có hảo cảm, cũng biết hắn thực thích chính mình, chính là một mảnh mưa to trung, nàng chậm rãi xoay người, trần truồng đứng ở Diệp Trạch Thu sau lưng, rũ mắt một lát. Dương mắt nhìn hắn bóng dáng, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm thập phần rất nhỏ nói ba chữ, thực xin lỗi. đưa lưng về phía nàng Diệp Trạch Thu, hoàn toàn không có nghe được tiếng. Mưa rơi trung xin lỗi, ngược lại khóe miệng mỉm cười, lặp lại luyện tập ba chữ. Mỗi nói một lần, bên tai liền càng thêm hồng một ít, kia ba chữ lặp lại ở hắn giữa môi phun ra, ta yêu ngươi. Chính văn chương 99 muốn mệnh dự bị bác sĩ, thường khâu đầu hạ rửa sạch sẽ từ mưa to trung đi đến Diệp Trạch Thu phía sau, chuỗi tay lấy quá hắn xách theo quần áo, dùng phía trước quần áo đem chính mình lau khô, không có mặc buộc ngực y, trực tiếp ráo thượng bác sĩ chế phục. Này bác sĩ chế phục khai, lãnh rất lớn, nàng tròn trịa ở khai lãnh như ẩn như hiện. Khâu đầu hạ cúi đầu nhìn mắt này lộ ra gợi cảm bác sĩ chế phục. Lại nhìn nhìn trong tay ướt dầm dề bụt ngực y, tướng lãnh khẩu gom lại, chúng ta đi thôi. Diệp Trạch Thu gật đầu ứng thanh, quay đầu thấy nàng một tay lôi kéo cổ áo, bài trừ hoàng mỹ mê người hình dạng, cổ họng chật chật, chạy nhanh phía đầu thế nàng cầm lấy một cái tay khác áo ngoài cùng bụt ngực y, mặt năng lợi hại hơn, toàn bộ lỗ tai đều đỏ, tầm mắt nhìn chậm chậm đèn. Vinh chiếu quá địa phương, hoàn toàn không dám nhìn nàng. Khâu đầu hạ nhìn hắn này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng lại ở khẽ run, nhớ tới này không phải thân thể của mình, lại buồn bực dần dần tâm lãnh. Bọn họ hai người đi vào phòng, Đổng Hạnh mấy người đã đem quần áo ướt phơi ở phòng cửa sổ thượng, hắn đang cúi đầu nhìn Tôn Cẩm Nhu, trong tay cầm một tay thuật đao ở khoa tay múa chân. Hạ Thần Đông tay run nhẹ nhẹ thế hắn lấy đèn pin chiếu, chị ưu ưu vẻ mặt ngoan ngoãn cầm đèn pin đứng ở đầu giường, giống như pho tượng giống nhau. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu tiếng bước chân kinh động này vài người, trừ bỏ dì ưu ưu, sôi nổi quay mặt đi nhìn qua. Đổng Hạnh nguyên bản liền hư nắm dao phẫu thuật, chính không thể nào xuống tay, chỉ là theo bản năng triều thanh âm truyền ra phương hướng nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái làm hắn ngốc ngốc đem đao rớt ở Tôn Cẩm Như trên người, tạp nàng kêu rên một tiếng. Nữ, nữ, nữ. Đổng Hạnh nhìn chầm chầm khâu đầu hạ lôi kéo cổ áo tay, nhìn. Nàng rõ ràng phập phồng, đáy mắt mang theo không thể tin được. Diệp Trạch Thu xem hắn dáng vẻ này, không vui hướng khâu đầu hạ trước mặt một trắng, triều hắn nhíu mày, ngươi đau rớt, tưởng mưu sát. Ta đi, ngươi là nữ. Vậy ngươi nói chuyện như thế nào? Đổng Hạnh một bộ không nghĩ ra bộ dáng, dò ra ý đồ tiếp tục xem khâu đầu hạ, đầy mặt tò mò. Tôn Cẩm Nhu hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt trên người giao phẫu thuật, triều khâu đầu hạ phương hướng kêu lên một tiếng. Đầu hạ, hắn đây là muốn giết ta. Nàng giả bộ một bộ thương tâm bộ dáng, không ngừng hút cái mũi, còn hảo đau không phải dựng rơi xuống. Cứu ta a! Khâu đầu hạ không nghĩ tới chính mình xối trận mưa trở về, cư nhiên còn không có lấy ra viên đạn, vừa nghe Tôn Cẩm Nhu tru lên, buồn cười một tiếng, bằng không ta tới. Ta hành, ta có thể hành. Đổng Hạnh lấy lại tinh thần, không hề rối rắm khâu đầu hạ phát ra dễ nghe giọng nam. Vì cái gì còn có rộng lớn mạnh mẽ ngực chuyện này? Nhặt lên rơi xuống ở Tôn Cẩm Nhu trên người dao. Phẫu thuật, vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin, ta đều nói ta hành, ta chỉ là sợ ngươi đau lên lộn xộn, mới hoa điểm thời gian tìm kiếm tốt nhất hạ đau vị trí. Ngươi đây là giúp ta lấy viên đạn vẫn là tách rời ta. Tốt nhất hạ đau vị trí. Tôn Cẩm Nhu thanh âm run rẩy lên, vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía khâu đầu hạ cứu ta. Có cái nhíp sao? Cồn tiêu độc nước thuốc đều có sao? Khâu đầu hạ lướt qua Diệp Trạch Thu triều bọn họ đi tới, thập phần vững vàng hỏi Đổng Hạnh. Nàng vừa đi đến Đổng Hạnh. Bên người, tay sờ hướng về phía Tôn Cẩm Nhu cái trán, một khác chỉ lấy qua Đổng Hạnh trong tay đao. Không có bất luận cái gì ngăn cản bác sĩ chế phục khai lãnh đem nàng phập phòng bày ra, không thể nghi ngờ, Đổng Hạnh xem thẳng mắt. Thực mau tầm mắt vội vàng hướng bên cạnh vừa chuyển, đầy mặt rối rắm, ngươi không phải là nhân yêu đi. Diệp Trạch Thu ở hắn mới vừa xem thẳng mắt, mở miệng nói chuyện nháy mắt, chân một dịch, một tay che lại hắn mắt, một tay che lại hắn miệng, làm hắn thanh âm ồm truyền ra. Đem hắn thân thể hướng bên uốn éo động, đưa tới một bên, ngữ khí có chút oán giận, lung tung nhìn cái gì. Này bổ mười oa muốn chém đến a, mười nàng tự mấy đưa nồi lại. Đổng Hạnh miệng bị Diệp Trạch Thu gắt gao che lại, kháng nghị nói, phá thành mảnh nhỏ từ Diệp Trạch Thu thon dài khe hở ngón tay trung bài trừ tới. Chính văn chương 100 muốn mệnh dự bị bác sĩ, Hà Khâu đầu hạ lười đến quẳng Đổng Hạnh lòng hiếu kỳ, lấy nghị mắt Thần Đông đưa qua đồ vật, đem đao tiến hành tiêu. Độc. Hà Thần Đông so Khâu đầu hạ cao một ít, một cúi đầu là có thể thấy nàng trước ngực phong cảnh, đem đồ vật đưa cho nàng lúc sau, tầm mắt khắp nơi chuyển, chính là không dám nhìn nàng. Tôn Cẩm Nhu nằm ở trên giường, đem hắn hành động xem đến rõ ràng, khóe miệng hàm chứa tự hào lại vừa lòng cười, đáy mắt ẩn ẩn mang theo đắc ý, khâu đầu hạ đem đao tiêu độc hảo, cúi đầu đang chuẩn bị xé mở nàng quần áo, vừa thấy nàng này biểu hiện, liền biết nàng ở cao hứng cái gì, nhịn không được buồn cười một tiếng. Tôn Cẩm Nhu lấy lại tinh thần, tầm mắt đảo qua khâu đầu hạ bộ ngực, hơi hơi trợn to mắt, không tiếng động triều nàng nói, ta thiên, thật lớn a. Khâu đầu hạ vẻ mặt bất đắc chỉ che che nàng mắt, lại buông ra, dùng mũi đau đẩy ra nàng miệng vết thương chung quanh quần áo, lại đem đau tiêu độc một lần. Trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc nhìn Tôn Cẩm Nhu đôi mắt, có thể nhịn đau sao? Tôn Cẩm Nhu vẻ mặt thành thật lắc lắc đầu. Đáng thương vô cùng nhìn chậm chậm nàng, đúng sự thật trả lời, không thể. Khâu đầu hạ một chút an ủi nàng ý đồ cũng chưa, tay đặt ở nàng miệng vết thương bên cạnh, vẻ mặt nhận đồng gật đầu, cùng ta tưởng giống nhau, ngươi quả nhiên không thể nhịn đâu. Này nghe đi lên hơi mang trào phúng ngữ khí, làm Tôn Cẩm Nhu không phục chuẩn bị phản bác hai câu tới. Nhưng khâu đầu hạ hạ đau thực mau. Động tác tốc độ, cắt mở nàng miệng vết thương, đem cái nhíp chuỗi đi vào, dùng chính mình dị năng tìm kiếm viên đạn phát ra quang mang hình thành viên đạn đặc hữu. Hình trạng, Tôn Cẩm Nhu không hề tư tưởng chuẩn bị, còn tưởng rằng khâu đầu hạ ít nhất sẽ cùng chính mình lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, nhắc nhở một tiếng mới hạ đao. Này một đao, cái nhíp này chuỗi ra, làm nàng đột nhiên trừng lớn mắt. Cả người đều mông rớt, đầu tay trái hung hăng bắt lấy dưới giường khăn trải giường, cắn răng lời nói đều cũng không nói ra được. Khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, chảy tới vành tai trung, nàng mắt lại hung hăng nhắm lại, môi bắt đầu run run lên. Tôn Cẩm Nhu biểu hiện làm vài người khác lau mắt mà nhìn, xem nàng một bộ sợ chết nhát gan bộ dáng, hoàn toàn vô dụng thuốc tê, cư nhiên bị như vậy tìm viên đạn, đều không rên một tiếng. Mới vừa bị Diệp Trạch Thu buông ra đôi mắt đỏng hạnh thấy như vậy một màn, có chút chật mình hơi hơi há mồm, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh, nữ trung hào kiệt a. Tôn Cẩm Nhu cả người đều phải điên rồi, loại này đâu là nàng đời này trải qua quá nhất đau cảm thụ, hơn nữa nàng thề nàng tuyệt đối không cần trải. Qua lần thứ hai, đến nỗi vì cái gì nàng biểu hiện giống cái nữ trung hào kiệt giống nhau, là bởi vì quá đau, đau đến nàng cảm thấy hai mắt mạo ngôi sao. Nàng cảm giác chính mình bắt đầu ù tai, đại não trống rỗng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có đau đớn, cái gì cũng chưa. Khâu đầu hạ hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, tìm được rồi, không có việc gì. Ở nàng bên tai thoảng qua không bao lâu, trước mắt nháy mắt một mảnh hắc. Diệp Trạch Thu thấy khâu đầu hạ đem viên đạn lấy ra, nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, Tôn Cẩm Như là thật đánh thật cứu hắn. Hắn đè lại đổng hạnh bả vai, khóe miệng một chọn, ngươi không phải nói có thể đương đội ngũ bác sĩ. Muốn mệnh độc y sao? Đổng hạnh nhấp môi, không được tự nhiên nhún vai, ý đồ rũ ra hắn tay, trong miệng cậy mạnh nói, ai nói ta là trong đội ngũ bác sĩ? Ta liền nói ta sẽ sơ cấp chữa bệnh gì đó ách. Diệp Trạch Thu khẽ cười một tiếng, đem chính mình tay cầm hạ, đem hắn hướng Tôn Cẩm Như phương hướng đẩy đẩy, trong miệng treo đùa. Nói, chạy nhanh đi băng bó đi. Nàng hiện tại đã hôn mê, ngươi liền không cần tìm kiếm tốt nhất băng bó vị trí. Chính văn chương 101 một người ôm nhu đổng hạnh cấp Tôn Cẩm Nhu băng bó xong, mồ hôi đầy đầu, giống như là động một đài phẫu thuật lớn giống nhau. Tùy ý chùm tay xoa xoa cái trán hãn, vẻ mặt tự hào quay đầu triều bọn họ cười, bao hảo. Diệp Trạch Thu nhìn vai phải bị bao kín mít Tôn Cẩm Nhu, thực nghiêm túc quay đầu nhìn về phía khâu đầu hạ. Về sau ta bị thương, nếu bất hạnh hôn mê, đừng gọi hắn cho ta băng bó. Ta không muốn chết ở người một nhà trong tay. Khâu đầu hạ nghẹn cười nhìn hắn kia nghiêm túc mặt, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía trên giường Tôn Cẩm Nhu, nhìn nhẫn cười, phát ra cảm khái, kỳ thật nhìn rất có cảm giác an toàn. Hạ Thần Đông vẻ mặt bất đắc chỉ ngồi ở Tôn Cẩm Nhu bên cạnh, dùng tay chọc chọc nàng bị bế lên tới thương chỗ. Vững chắc băng gạc hoàn toàn chọc không ra ao hãm tới, có thể thấy được dùng đủ liêu. Đổng hạnh nghe thấy Diệp Trạch Thu nói người một nhà ba chữ còn vẻ mặt đắc ý cười, thực mau phản ứng lại đây, rất bất mãn nhìn về phía hắn, ta bao nhiêu toàn diện, nhiều hoàn toàn. Diệp Trạch Thu biểu môi, vẻ mặt có lệ triều hắn gật đầu, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đói bụng đi. Khâu Đầu Hạ đích xác đói bụng, uống lên nửa bình nước đường, VKC đi mấy tranh, bụng đã sớm không. Nhưng vừa nghe hắn tiềm tàng ý tứ là muốn đi nhà ăn tìm ăn, hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to, cánh tay hắn trảo thương cũng không hảo. Nàng vai thương, cũng ở ẩn ẩn làm đau, đi nhà ăn muốn dầm mưa đi, vạn nhất thương thế chuyển biến xấu, bọn họ phiền toái liền lớn hơn nữa. Nhưng đơn độc kêu Đổng Hạnh một người đi, phỏng chừng hoàn toàn không được, bằng không hắn đã sớm bắt được đồ ăn. Chúng ta đi nhà ăn đi. Dù sao bệnh nhân cũng hôn mê lạc, chờ nàng tỉnh lại vừa lúc ăn một chút gì. Đổng Hạnh vừa nghe đói bụng đi ba chữ, xoa xoa chính mình bụng, yêu thương nhìn về phía An Tĩnh dì ưu ưu. Chúng ta trên người đều có thương tích, không thể lại. Chính thủy, nhà ăn xa sao? Đổng Hạnh nghe được Khâu Đầu Hạ nói, theo bản năng quét bọn họ vài lần, trường tụ bác sĩ chế phục hạ, nhìn không ra bọn họ thương ở nơi nào. Nhưng thật ra tầm mắt không được tự nhiên từ Khâu Đầu Hạ trước ngực đảo qua. Có dù, nhà ăn không tính xa, liền tại đây đóng lâu mặt sau. Ta một người không thể được. Đổng Hạnh tùy ý nhún nhún vai. Hắn nói xong lời này, nhớ tới cái gì dường như, mắt mang kinh hỉ nhìn chung quanh bọn họ một vòng, hơn nữa bên ngoài trời mưa. Những cái đó tang thi đều bất động. Chúng ta hiện tại không đi, khi nào đi? Khâu Đầu Hạ lúc này ở tự hỏi. Muốn hay không dứt khoát thừa đêm đi tặng xe cùng vật tư địa phương, nhưng nhìn hôn mê Tôn Cẩm Nhu, nàng thương thế không thích hợp lại bôn ba. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đến ở chỗ này đãi cái 2-3 thiên tĩnh dưỡng, thủy nhưng thật ra có nước đường, đồ ăn nhất định phải chuẩn bị. Thời tiết như vậy nhiệt, lại không đi nhà ăn, không chừng tất cả đều hư thối. Hảo, ngươi đi lấy dù, ta giúp hắn. Đổi dược băng bó, trong chốc lát chúng ta ba cái đi nhà ăn tìm thực vật. Khâu Đầu Hạ đem Diệp Trạch Thu tay áo vãn đi lên, nguyên bản băng bó băng gạc sớm đã tán loạn, phiếm hoàng. Đổng Hạnh nghe lời gật đầu, lập tức hướng ngoài cửa đi đến, ta đi tìm dù, thực mau trở lại. Khâu Đầu Hạ xem hắn ra cửa, kéo qua Diệp Trạch Thu, làm hắn ngồi ở mép giường, đem dược phẩm đặt ở một bên, mở ra nguyên bản băng gạc, thế hắn một lần nữa băng bó. Tóc còn có chút ướt át, Khâu Đầu Hạ cúi đầu, chuyên tâm cho. Hắn băng bó, từ Diệp Trạch Thu, ngồi góc độ vừa lúc có thể đem nàng trước ngực tròn trịa thấy được rõ ràng, còn có thể thấy nàng buông xuống đôi mắt, kia thật dài như cây quạt chấm nhau lông mi. Tâm nháy mắt mềm mại lên, muốn ôm trụ nàng, tưởng hôn môi nàng, tưởng đối nàng nói chính mình trong lòng vô số tình ý, nhưng hắn chỉ dám ngơ ngác nhìn Khâu Đầu Hạ. Không tự chủ được kiều khóe môi, hưởng thụ nàng giờ phút này ôm nhu. Chỉ cho hắn, chỉ thuộc về hắn ôm nhu. Chính văn chương 102 đói bụng. Liền hành động lên Khâu Đầu Hạ giúp Diệp Trạch Thu băng bó hảo, ngẩng đầu triều hắn ôm nhu cười. Nàng ăn mặc bác sĩ chế phục, bên trong không có nội y, đỉnh kiều tròn trịa đem này thân quần áo có vẻ phá lệ gợi cảm, lại hướng Diệp Trạch Thu như vậy cười. Hắn liền cảm thấy chính mình giống như là thấy chân chính thiên sứ, trong lòng phản phất là bị bắn một mũi tên, lại ngứa lại đau đớn, không chỗ phát tiết. Rất nhiều lời nói tưởng đối nàng nói, muốn biết nàng đến tột cùng thấy thế nào chính mình hay không còn có cơ hội. Nhưng xa vào ở nàng mỉm cười, cái gì đều nói không nên lời tới. Khâu Đầu Hạ thấy hắn ngơ ngác nhìn chính mình, ngẩng đầu vén lên hắn rủ xuống tới trường tóc mái. Trong chốc lát tìm đem kéo giúp ngươi đem đầu tóc tu một tu. Như vậy quá che đậy tầm mắt. Diệp Trạch Thu chỉnh trái tim đều nhào vào nàng trên người, bất luận nàng nói cái gì, chỉ biết thành thật gật đầu nói, hảo. Khâu Đầu Hạ triều hắn ôm nhu cười, quay đầu hướng Hạ Thần Đông vẫy vẫy tay. Người ngón tay thương cũng phải nhìn xem. Hạ Thần Đông thấy Diệp Trạch Thu lưu luyến ngồi ở Khâu Đầu Hạ trước mặt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Hướng về phía Khâu Đầu Hạ lắc đầu, liên tục xua tay, ý bảo không cần. Vẫn là nhìn xem, phao lâu như vậy thủy, đừng cảm nhiễm, thời tiết nhiệt. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt kiên quyết triều hắn vẫy tay. Hạ Thần Đông ngó vài lần Diệp Trạch Thu, cọ tới cọ lui chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Khâu Đầu Hạ cẩn thận thế hắn nhìn miệng vết. Thương, còn hảo thương không lợi hại, không băng bó cũng không có việc gì, thế hắn bôi cồn y ớt. Ngươi học y. Đổng Hạnh trong tay cầm dù, đẩy cửa ra chính thấy Khâu Đầu Hạ thế Hạ Thần Đông rửa sạch miệng vết thương. Khâu Đầu Hạ không học quá y, nhưng từ nhỏ tập võ, lăn lê bò lết khó tránh khỏi bị thương, này đó thương vẫn là sẽ xử lý. Nàng tùy ý lắc lắc đầu, nhún vai cười, cái gì đều sẽ điểm, cái gì đều không tin. Ta bắt được chù, chúng ta đi thôi. Đổng Hạnh triều bọn họ dơ dơ, lên trong tay chù, nhướng mày. Khâu Đầu Hạ đứng dậy sắp sửa đi theo Hạ Thần Đông đè lại, làm hắn ngồi ở mép giường, người chiếu cố Cẩm Như Hòa ưu ưu, chúng ta ba cái đi lấy đồ ăn. Hạ Thần Đông đầu tiên là gật đầu, một lát sau tầm mắt lo lắng đảo qua nàng vai. Diệp Trạch Thu vừa nghe nàng cũng phải đi, tầm mắt cũng đặt ở nàng vai bị thương địa phương, không tán đồng lắc đầu, thương thế của ngươi còn không có hảo, đừng đi. Ta cùng Đổng Hạnh đi là được. Khâu Đầu Hạ nghĩ Đổng Hạnh có đem coi. Nàng cũng có thể thấy một ít, Diệp Trạch Thu nếu không có đèn pin cái gì đều nhìn không thấy, vẫn là ba người đi có thể lẫn nhau chiếu ứng. Ta thương không có việc gì, đi trước lấy đồ ăn, trở về lại nói. Nàng nói chuyện, thấy Diệp Trạch Thu nhíu mày lắc đầu, triều hắn hơi hơi mỉm cười, chớp chớp mắt, ta đói bụng. Này ba chữ dùng mềm nhẹ thanh âm nói ra, cho dù là dễ nghe giọng nam, cũng làm Diệp Trạch Thu cảm thấy nàng là ở làm nũng. Nháy mắt đầu hàng, chúng ta đây đi sớm về sớm. Khâu Đầu Hạ thực hiện được triều hắn cười, lấy quá Đổng Hạnh trong tay dù, đưa cho hắn một phen, triều Đổng Hạnh dương lên đầu, chúng ta đi thôi. Ngươi dẫn đường. Chúng ta muốn đi nhà ăn phòng bếp, đến từ nhà ăn xuyên qua đi, cái kia tang thi quá lợi hại. Đổng Hạnh đi ở phía trước dẫn đường, rõ ràng có đêm coi, vẫn như cụ đánh đèn pin, thế bọn họ chiếu sáng lên lộ. Ta rất tò mò, theo ta được biết, tang thi là ở buổi tối xuất hiện, vì cái gì nhà ăn buổi tối còn sẽ có nhiều như vậy tang thi? Đổng Hạnh quay đầu lại nhìn hỏi chuyện Khâu Đầu Hạ, hơi hơi nhếch miệng, thở dài một tiếng mới trả lời, nhà ăn mặt sau là quan phát bệnh trọng chứng người bệnh địa phương. Ý của ngươi là nhà ăn tang thi đều là cuồng táo chứng bệnh nhân tâm thần chuyển hóa. Khâu Đầu Hạ hiểu rõ gật đầu, trách không được lợi hại. Chính văn chương 103 trong mưa lãng mạn Khâu Đầu Hạ ba người nói chuyện đi tới lầu 1, trước đại môn, bên ngoài phủ vẫn như cũ tại hạ, tầng tầng lớp lớp từ bầu trời khuynh đảo mà xuống. Phủ rơi trên mặt đất, văng khắp nơi ra tiểu bọt nước, trên đường nhợt nhạt hình thành lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước. Khâu Đầu Hạ trong mắt mưa to thế giới thập phần mỹ, mỗi một cái bọt nước đều có thuộc về chính mình quang mang. Giống như là vô số thủy tinh linh ở chính mình trước mặt khiêu vũ. Đây là một cái xưa nay chưa từng có mỹ diệu thế giới, làm nàng không khỏi nhìn màn mưa khóe miệng giơ lên. Diệp Trạch Thu đem đèn pin hướng ra ngoài chiếu đi, mưa to càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày. Hắn đèn pin cũng không thể chiếu sáng lên quá xa. Khâu Đầu Hạ phục hồi tinh thần lại, dắt hắn tay, dư quang ngó thấy hắn nhấp miệng đang cười. Nhìn thẳng phía trước, ngươi đèn pin chiếu không xa, theo sát ta. Chúng ta đi thôi. Diệp Trạch Thu trở tay nắm lấy tay nàng, dùng chút lực đạo, biểu đạt chính mình trong lòng cả đời không nghĩ buông tay quyết tâm, lòng đang phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Mỗi một lần nàng tới gần, nàng ôm nhu, nàng thân cận, đều làm hắn cảm thấy thế giới của chính mình chỉ có nàng, cũng chỉ yêu cầu nàng. Các ngươi hai theo sát ta mới đúng. Xuất phát lạc. Chết đói. Đổng Hạnh cà lơ phất phơ vẫy vẫy trong tay dù, dùng tiêu sái động tác mở ra dù, một chống khởi, một bộ lão đại bộ dáng, ngẩng đầu mà bước triều trong mưa đi đến. Khâu Đầu Hạ một tay mở ra dù, khởi động tới, thấy Diệp Trạch Thu ngây ngốc nhìn chính mình, cũng không khai dù, triều hắn nhướng mày dò hỏi. Ta thế ngươi bung dù. Diệp Trạch Thu giơ lên hai người nắm chặt đôi tay, ý bảo. Hai người hai thanh dù không có phương tiện, thò người ra cầm lấy nàng trong tay dù, khởi động tới, hướng nàng bên kia nghiêng một ít, túm túm, đuổi kịp Đổng Hạnh. Bên ngoài du đảng tang thi lại bị mưa to ấn xuống nút tạm dừng, cũng bị mưa to mơ hồ thân ảnh. Những cái đó khó nghe khí vị cũng bị nước mưa cọ rửa thiển, toàn bộ thế giới đều là nước mưa hơi mang tươi mát hơi thở. Diệp Trạch Thu khóe miệng thượng kiều. Đẹp môi nhấp ra một đạo hạnh phúc biên độ, nắm tay nàng hơi hơi hoảng, dù, không ngừng hướng nàng bên kia nghiêng. Khâu Đầu Hạ cục, trước cách đó không xa Đổng Hạnh đều dần dần mơ hồ. Khâu Đầu Hạ lòng đang không ngừng gia tốc nhảy lên, đây là nàng đã từng trong mộng tưởng cảnh tượng. Cùng người mình thích, tay trong tay bước chậm ở mưa to, cái gì đều không cần phải nói, cùng nhau nghe mưa to đánh vào vạn vật trên người tạo thành tự nhiên âm phù. Lẫn nhau ngây ngốc đối diện cười, giao nắm truyền lại lẫn nhau độ ấm tay, cái loại này ăn ý mười phần cảm tình. Tim đập ở nhắc nhở chính mình, nàng thích bên người người này, nhưng trong lòng chỗ sâu trong bất an ở đè lại kịch liệt nhảy lên tâm. Hắn thích thân thể này vẫn là chính mình. Chính mình nguyên bản kia thanh tú diện mạo có thể khiến cho như vậy, tuấn mỹ người thích sao? Diệp Trạch Thu còn ở cảm thụ được hai người đi ở đêm mưa bình tĩnh cùng ấm áp, cảm giác được nàng tinh tế ngón tay truyền đến ấm áp. Khâu Đầu Hà đã dần dần bình tĩnh lại, nhắc nhở chính mình, loại này thời điểm không cần nghĩ nhiều này đó, mà là ngẫm lại như thế nào sống sót, như thế nào tìm về thân thể của mình, như thế nào tìm được cha mẹ. Các ngươi hai tiểu tình lữ bước chậm đâu? Nhanh lên a! Đổng Hạnh quay đầu, phát giác bọn họ cách xa nhau một khoảng cách, triệu bọn họ vẫy tay, lớn tiếng kêu. Khâu Đầu Hà túm Diệp Trạch Thu chạy lên, vài bước đi đến Đổng Hạnh bên người, nhìn về phía có thể thấy được hình dáng hai tầng lâu, nhà ăn phòng bếp ở mấy lâu? Lầu 1. Đổng Hạnh nói thâm thở dài một hơi, cũng không biết còn có bao nhiêu đồ vật là tốt. Lão giả tên kia có đôi khi thực lười. Chính văn chương 104 nhà ăn lịch hiểm ký thượng, lão giả. Khâu Đầu Hạ vì kiềm chế vì Diệp Trạch Thu lung tung nhảy lên tâm, tùy tiện bắt được cái lời nói ra cùng Đổng Hạnh tiếp tục nói chuyện phiếm. Đổng Hạnh trên mặt mang theo tiếc nuối thần sắc biểu môi, khẽ cười một tiếng, thanh âm phóng thấp, lão giả là nhà ăn mua sắm viên, thực trượng nghĩa người. Không có. Khâu Đầu Hạ này hai chữ làm Đổng Hạnh trầm mặt một lát, mới gật gật đầu, không có. Cũng chưa. Hắn nói tới đây, lại nở nụ cười, kỳ thật không có cũng hảo. Loại này nhật tử, không chừng liền cũng chưa. Sớm một chút đi ngược lại là giải thoát. Khâu Đầu Hà biết hắn trong lòng có chút khó chịu, cũng không hề đề này đó phát, ngược lại nghiêm túc biểu tình, nhà ăn có bao nhiêu tang thi. Ách, Đổng Hạnh trên mặt nguyên bản còn mang theo ẩn ẩn bi thương, này hỏi chuyện làm hắn ngạnh ngạnh, thật cẩn thận ngó mắt nàng, nếu ta nói liền hai chỉ. Ngươi có thể hay không đặc biệt khinh thường ta à? Hai chỉ ngươi. Một người trị không được. Khâu Đầu Hạ há ngăn là khinh thường hắn, quả thực tượng tấu hắn. Hắn một người lòng bất quá hai chỉ tan thi. Diệp Trạch Thu buồn cười một tiếng, cũng dùng ngươi như thế nào như vậy túng biểu tình nhìn về phía Đổng Hạnh, còn lấy đèn pin chiếu hắn mặt, làm hắn phết mặt né qua quan. Kia hai chỉ giữa có một con tốc độ kỳ mau vô cùng. Ta như thế nào làm đến quá? Đổng Hạnh trên mặt mang theo tức muốn học máu thần sắc, liền kém dậm chân hô to, lão tử không phải túng, lão tử chỉ là yêu quý sinh mệnh. Tốc độ mau. Khâu Đầu Hạ theo bản năng quay đầu nhìn mắt Diệp Trạch Thu, nhíu mày, ý của ngươi là liền tang thi đều có dị năng. Ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta, nhìn dáng vẻ thật là tốc độ dị năng. Đổng Hạnh cũng đi theo nhíu mày, nhìn về phía nhà ăn phương hướng. Càng kỳ quái chính là, này tang thi tốc độ nhanh như vậy, vì cái gì không rời đi nhà ăn, một hai phải đãi ở bên trong. Nếu tốc độ mau, như thế nào không đuổi theo ngươi? Diệp Trạch Thu, khẽ cười một tiếng, trêu chọc một câu. Đổng Hạnh gãi gãi đầu, ha hả cười, ta lại không ngốc, đương nhiên là trước quan vọng một chút. Vừa thấy nó kia tốc độ, ta cũng không dám đi vào. Ngươi lại đi nhìn xem, có phải hay không còn có hai chỉ tang thi ở bên trong. Khâu Đầu Hạ dừng lại bước chân, nhìn về phía nhà ăn trên cửa lớn xiềng xích, tả hữu xem xét một phen. Ngươi từ nơi nào nhìn đến bên trong? Diệp Trạch Thu đem đèn pin hướng nhà ăn đại môn chiếu chiếu, nửa trong suốt pha lê phản xạ. Quan điểm, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong. Đổng Hạnh triều bọn họ so cái thụ thế, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Xoay người triều bên trái một cây đại thụ đi đến, đem dù ném ở một bên. Dầm mưa đôi tay đỡ lấy cành khô, thập phần linh hoạt hướng lên trên leo lên, triều nhà ăn nhìn lại. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu lúc này mới phát hiện, nhà ăn một tầng bên ngoài, có một loạt cửa sổ, bất quá khai có chút cao, bình thường tầm mắt sẽ không chú ý tới. Đổng Hạnh ở chạc cây đi lên hồi nhìn, càng xem thần sắc càng khó hiểu, thực mau từ trên cây xuống dưới, đi đến Khâu Đầu Hạ bên người, kia hai chỉ tang thi còn ở nhà ăn. Đại môn khóa, phỏng chừng không mặt khác xuất khẩu, tang thi cũng ra không được a. Khâu Đầu Hạ không minh bạch hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đổng Hạnh biết bọn họ không rõ nhà ăn cấu tạo, hảo tâm giải thích một phen, nhà ăn có vài cái xuất khẩu, còn có cửa nhỏ. ta vì làm tang thi đi ra ngoài, cố ý mở ra cửa nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, chúng nó vẫn là không. Rời đi. Khâu đầu Hạ Vô Ngữ lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, ngươi mở ra đại môn phóng tang thi đi ra ngoài. Liền không nghĩ tới còn có thể phóng tang thi đi vào. Này hai chỉ tựa hồ so mặt khác tang thi lợi hại, nói đến kỳ quái, mặt khác tang thi cũng chưa tiến vào ý đồ, chưa đều không tới gần. Đổng Hạnh biểu môi, trên mặt mang theo khó hiểu biểu tình. Chính văn chương 105 nhà ăn lịch hiểm ký, Trương Đổng Hạnh nói làm Diệp Trạch Thu như suy tư gì lên, thấy bọn họ hai trầm mặt, khẽ nhíu. Mày, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thật sự cùng viết giống nhau, còn có tang thi vương? Lời này làm Đổng Hạnh cùng Khâu Đầu Hạ mặt đồng thời trầm trầm, nhìn qua không khí ngưng trọng không ít. Mặc kệ có phải hay không tang thi vương, chúng ta cần thiết đi vào. Khâu Đầu Hạ ném ra trong đầu tạp niệm. Đấy mắt mang theo kiên định nhìn về phía nhà ăn, cẩm như bị súng thương, đói bụng một ngày, cần thiết bổ sung đồ ăn. Diệp Trạch Thu ở nàng nói đói bụng một ngày khi, đau lòng ánh mắt đảo. Qua nàng, hiển nhiên nghĩ đến nàng cũng đói bụng một ngày, phụ hòa cật đầu, ân. Vậy vào đi thôi. Ta đi, các ngươi nhị vị liền như vậy đi vào. Không điểm kết cấu. Đổng Hạnh thấy bọn họ hai cái lộ ra loại này mại chân liền tiếng biểu tình. Nôn nóng lên, nuốt nuốt nước miếng, nhìn chầm chầm Khâu Đầu Hạ, kéo dài quá thanh âm, đội trưởng đại nhân. Ta đi vào trước, các ngươi hai đi theo ta phía sau, ta vừa động thủ, các ngươi liền động thủ. Khâu Đầu Hạ đã quyết định sử dụng chính mình dị năng. Mặc kệ có thể hay không hôn mê, chỉ cần giải quyết bên trong này hai chỉ. Bên ngoài những cái đó đều bị mưa to ấn nút tạm dừng, hiện tại sẽ không động, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu mưa to có thể cho tang thi bất động, từ ta đi đem chúng nó dẫn ra tới là được. Ngươi không dùng lại dị năng. Diệp Trạch Thu vẻ mặt không tán đồng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đáy mắt tràn đầy đều là lo lắng. Đổng Hạnh nghe hắn lời này gật gật đầu, một bộ cảm thấy đây là cái ý kiến hay biểu tình, trầm ngâm một lát. Vẻ mặt tò mò nhìn chầm chầm hắn, ngươi xem, lớn như vậy phủ, nhà ăn cửa nhỏ mở ra, nước mưa sẽ phiêu vào đi thôi. Nhưng ta thấy kia hai chỉ tang thi tinh thần sáng láng, không có bị mưa to hấp dẫn ý tứ. Lời này làm Khâu Đầu Hạ nhíu chặt mày, nhìn về phía nhà ăn bên trong, này hai chỉ tang thi thành tinh. Bất quá lại nói tiếp, nếu thật sự có tang thi vương tồn tại, kia có thể hay không cùng viết giống nhau, cũng có tinh hạch não hạch cái gì linh tinh. Đổng Hạnh nói làm Diệp Trạch Thu khẽ, cười một tiếng, ngươi như thế nào không nói còn có cái gì ngọc bội không gian. Tu tiên bí tịch chờ chúng ta phát giá. Này đó không chuẩn cũng có. Dù sao mặt thế là thật sự tới. Đổi làm là từ trước, các ngươi ai sẽ tin tưởng hiện thực xuất hiện tang thi? Ai có thể tin tưởng chính mình thật sự có dị năng? Đổng Hạnh không có bị Diệp Trạch Thu này trêu chọc nói mặt lộ vẻ bất luận cái gì bất mãn, ngược lại không thèm để ý nhún nhún vai. Được rồi, ta quyết định, ta đi vào sử dụng dị năng. Các ngươi hai một người một con, thừa cơ xử lý bọn họ. Khâu Đầu Hạ vung tay lên, ngăn lại bọn họ hai tiếp tục thảo luận đi xuống, dùng khẳng định ngữ khí nói ra lời này, chân đã triều nhà ăn đại môn mại đi. Diệp Trạch Thu trên mặt lộ ra lo lắng cùng khẩn trương, tay duỗi ra ý đồ giữ chặt nàng, lại bị Đổng Hạnh một phen túm chặt, chân chính ái không phải bảo hộ, mà là bảo hộ. Đổng Hạnh lời này làm Diệp Trạch Thu sửng sốt. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn chậm chậm hắn, trên mặt mang theo khó hiểu. Mặt thế tới. Cường giả dũng cảm đối mặt hết thảy, bao gồm bảo hộ chính mình ái người. Bảo hộ được nàng nhất thời, bảo hộ không được cả đời. Ngươi phải làm chính là buông tay làm nàng biến cường. Đổng Hạnh nói tới đây, trên mặt mang theo một mặt đánh giá nhìn quét Diệp Trạch Thu liếc mắt một cái, thanh âm càng rất nhỏ một ít, huống chi chính ngươi đều không cường, có cái gì nhưng ngăn cản. Diệp Trạch Thu nghe được hắn lời này, hít sâu một hơi, khẽ cười một tiếng, ngươi như thế nào không đem? Nhà ngươi ưu ưu mang đến nhà ăn biến cường. Nàng dị năng sử dụng quá độ, đã không chịu nổi. Ngươi lại như thế nào biết ta không nỗ lực làm nàng biến cường? Đổng Hạnh cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo tự tin biểu tình. Đứng ở nhà ăn cửa Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn bọn họ, tầm mắt đặt ở Diệp Trạch Thu trên người. Chọn môi cười, Đổng Hạnh nói đúng, cường giả dũng cảm đối mặt hết thảy. Ta tưởng biến cường, cũng hy vọng các ngươi đều biến cường. Nói tới đây, nàng nhún vai cười cười, ngửa đầu nhìn bầu trời rơi xuống mưa to, lớn tiếng dò hỏi, cho nên, hai vị tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Trạch Thu mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng giờ phút này không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, nhìn hào khí tràn đầy Khâu Đầu Hạ, đột nhiên cảm thấy như vậy nàng càng có lực hấp dẫn, hung hăng gật đầu, ta tùy thời đều ở ngươi tả hữu. Chính văn chương 106 nhà ăn lịch hiểm ký, Hà Khâu Đầu Hạ triều Diệp Trạch Thu nhoẻn miệng cười, ý bảo chính mình thích hắn như vậy, mà. Xích, ngươi trước tới mở khóa đi. Diệp Trạch Thu triều nàng lắc đầu cười cười, vài bước tiến lên, đem ướt chậm về tóc mái sau này một thuận, cúi người mở khóa. Đổng Hạnh đi lên trước, đứng ở bọn họ bên người, vẻ mặt cảnh giác nắm chặt dù mặt, tả hữu tuần tra. Khâu Đầu Hạ quét mắt Đổng Hạnh như vậy. Có chút vừa lòng cười cười, thấy Diệp Trạch Thu thực mau khai khóa, hết sâu một hơi, ta tới đẩy cửa đi. Một khi nàng đẩy ra môn, hai chỉ tang thi khẳng định có thể ngửi được nàng hương vị, thẳng đến nàng mà đến. Khâu Đầu Hạ đôi tay phân biệt nắm lấy nhà ăn hai phiến đại môn then cửa, trầm giọng nhắc nhở bọn họ, chúng nó triều ta tới cần sau, ta vừa động thủ, các ngươi liền động thủ, không cần lo lắng ta an nguy, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Đổng Hạnh còn không có kiến thức quá Khâu Đầu Hạ dị năng, phía trước còn tưởng rằng nàng là người thường, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt mang theo tò mò, nóng lòng muốn thử lên, liên tục gật đầu, thời khắc chuẩn bị, đến đây, đi. Khâu Đầu Hạ khóe miệng một chọn, đem hai phiến đại môn hung hăng đẩy ra, nhẹ nhàng nhìn đến nhà ăn cách đó không xa hai chỉ tang thi ở chiêu đảng. Nàng đẩy ra đại môn, không có tạm dừng, lập tức hướng trong đi. Còn hít sâu một hơi, nhanh chóng phun ra, dùng sức a khí. Hai chỉ phát ra màu xám quang mang tang thi đồng thời tạm dừng xuống dưới, một con tang thi thực mau, phương hướng vừa chuyển, thẳng đến nàng mà đến. Một khác chỉ tốc độ chậm nhiều, cùng người bình thường không sai biệt lắm bước. Chân triều nàng mà đến, ven đường không ngừng dùng tay quét hai vướng bận bàn ghế, nhìn qua sức lực rất lớn. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt trầm tĩnh. Hảo không sợ tốc độ thực mau tang thi, lợi trảo liền mau đến chính mình trước mặt, ngược lại chờ đợi một khác chỉ tang thi tới gần. Diệp Trạch Thu đứng ở nàng bên người, đèn pin hướng trong chiếu, thấy kia chỉ tang thi tốc độ chỉ so chính mình chậm một chút, nhưng so mặt khác tang thi tốc độ mau nhiều. Trên mặt lo lắng càng ngày càng nùng liệt, lại sinh sôi. Nhìn xuống, tay siết chặt dù mặt, cắn răng, chờ đợi Khâu Đầu Hạ động thủ. Đổng Hạnh trên mặt mang theo không sao cả cười, nhìn tang thi tới gần, dư quan ngó Khâu Đầu Hạ, chờ đợi xem xét nàng dị năng. Tốc độ mau tang thi lợi trảo đã tới rồi Khâu Đầu Hạ trước mắt, mắt thấy một cái nhảy bước là có thể đâm trúng nàng trọng mắt, nàng rốt cuộc động. Khâu Đầu Hạ chậm rãi vươn đôi tay, một bàn tay kéo lấy trước mặt tang thi trên người quang tia, một cái tay khác kéo lấy cách đó không xa tang thi quang tia, đáy mắt toát ra kiên định. Nhắc nhở chính mình lần này nhất định phải kiên trì càng lâu. Đổng Hạnh thấy nàng chỉ là như vậy chuỗi tay ở không trung một trảo, hai chỉ tang thi đều dừng lại bất động, thậm chí còn động tác thập phần thông thả sau này lui, kinh ngạc quét mắt Khâu Đầu Hạ sườn mặt. Diệp Trạch Thu đã động, tốc độ thực mau tới rồi xa hơn một chút tang thi sau đầu, cầm cán dù hung hăng đi xuống tạp, một chút lại một chút, thẳng đến chất lỏng văng khắp nơi. Đổng Hạnh cũng không hề tạm dừng, vài bước đi đến tốc độ tang thi phía sau, hướng nó đầu không ngừng tạp, thẳng đến hoàn toàn biến hình, thậm chí lộ ra hố to mới thôi. Khâu Đầu Hạ lần này không có té xỉu, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng là mặt trắng như tờ giấy, cả người đều ở thở hổn hển, nhìn lung lay sắp đổ. Diệp Trạch Thu tùy ý lắc lắc tay, đem những cái đó chất lỏng ném rớt, thẳng đến nàng mà đi. Chính văn chương 107 dị năng tang thi xuất hiện Khâu Đầu Hạ chỉ là quơ quơ thân thể, thực mau ổn định thân. Hình, triều vẻ mặt lo lắng Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Đổng Hạnh dùng cán chù ở hai cụ tang thi rách nát não cốt cùng ốc, tùy ý phiên phiên, không tìm được trong truyền thuyết tinh hạch, tiếc nuối lắc đầu. Thực mau ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, mãn nhãn hâm mộ, ta đi. Ngươi cái này dị năng quá lợi hại. Muốn mình cũng lợi hại. Diệp Trạch Thu lại cấp lại tức trở về một câu, vẫn là nhịn không được chuỗi tay đỡ lấy Khâu Đầu Hạ, tay ở cái trán của nàng đáp. Đáp, không cảm giác được cái gì khác thường mới thở vào nhẹ nhõm. Khâu Đầu Hạ đối với Diệp Trạch Thu này phân khẩn trương đã thói quen, dựa vào hắn trên người, điều chỉnh hô hấp. Lần này tuy rằng không có té xỉu, nhưng cũng cảm thấy đau đầu chụp nước, cái này dị năng không chuẩn thật có thể muốn mệnh. Phòng bếp ở nơi nào? Khâu Đầu Hạ trong mắt chỉ có kiến trúc hình dáng, khắp nơi đều là vật phát sáng, phân biệt không ra nơi nào là nơi nào. Đổng Hạnh giơ lên tràn đầy óc cán trừ triều phía bên. Phải nhắm chặt môn chỉ, này Giang. Mở khóa đi, anh em. Khi nói chuyện triều Diệp Trạch Thu rơ lên cầm. Diệp Trạch Thu cảm giác Khâu Đầu Hạ đứng vững vàng, chùm đèn pin chiếu Đổng Hạnh, theo hắn ngón tay phương hướng triều phòng bếp đi đến. Khâu Đầu Hạ đi theo hắn phía sau, kéo một phen còn ý đồ ngồi xổm xuống cẩn thận ở ốc tầm bảo Đổng Hạnh, ngươi cho rằng ngươi ở. Còn có cái gì não hạch tinh hạch? Chúng ta đều có thể có dị năng, tang thi không nên sinh sản chút tinh hạch não. Hạch cho chúng ta thăng cấp. Đổng Hạnh đem cán trụ thượng ốc dùng sức lắc lắc, đi theo Khâu Đầu Hạ đi đến Diệp Trạch Thu phía sau. Phòng bếp khóa thực giản dị, chính là một phen xích sắt vòng quanh then cửa. Diệp Trạch Thu nghiêng đầu, dùng cầm cùng vai kẹp đèn pin, hơi hơi khom người nhẹ nhàng khai khóa, đem xích sắt vừa kéo, vui sướng hoan hô một tiếng, ăn, chúng ta tới. Khâu Đầu Hạ thế hắn lấy bị điện giật ống chiếu đại môn, đem nửa phiến môn đẩy. Mới vừa đẩy cửa ra, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu xám thân ảnh thẳng đến lại đây, Đổng Hạnh đem nàng cùng Diệp Trạch Thu hướng bên cạnh va chạm, trong miệng hô to, cẩn thận. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu mới vừa bị hắn đến một bên, đứng vững bước chân, một cổ mùi máu tươi lan tràn mở ra. Đổng Hạnh che lại vai trái. Nhíu mày, tay phải nắm chặt cán trụ, tay dùng sức cân xanh bạo xuất, cắn răng, ngành chống. Hắn cán trụ chống ở một khối tang thi trong miệng, nếu không phải hắn vóc dáng cao, cánh tay trường, kia tang thi. Vóc dáng không cao, cánh tay không dài, giờ phút này hắn trước ngực đã bị rảo loạn. Khâu Đầu Hạ phản ứng thực mau, không kịp nghĩ nhiều, vươn đôi tay bắt lấy tang thi phát ra quang tia, Diệp Trạch Thu tùy tay cầm lấy Đổng Hạnh tay trái mau ngã xuống đèn pin. Chiếu tang thi đầu một chút lại một chút, ngươi như thế nào bị rảo thương? Khâu Đầu Hạ chờ tang thi hoàn toàn bị Diệp Trạch Thu xử lý, chùm đèn pin chiếu hướng Đổng Hạnh tay, huyết theo hắn khe hở ngón tay đi xuống chảy, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ. Đổng Hạnh hít sâu một hơi, giảm bớt vai trái đau nhức, cau mày đập đá dưới chân tang thi, dị năng. Dị năng. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu trăm miệng một lời lặp lại một lần, trên mặt đều là kinh ngạc. Diệp Trạch Thu ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu, cẩn thận quan sát đến tang thi thi thể, cái gì dị năng. Nhìn qua không có gì dị thường, cùng bình thường tang thi giống nhau. Tựa như mũi tên giống nhau, tốc độ thực mau liền tới đây. Ta cũng không biết. Đổng Hạnh buông ra che lại miệng vết thương tay, cúi đầu nhìn nhìn. Khâu Đầu Hạ dùng đèn pin chiếu hắn miệng vết thương, cẩn thận quan sát, mũi tên. Kim hệ. Khi nói chuyện, nàng chiếu Đổng Hạnh sau lưng, không có hoàn toàn xuyên thủng. Chẳng lẽ mũi tên còn ở trong thân thể ngươi? Chính văn chương 108 thật đúng là, có tinh hạch A. Đổng Hạnh vừa nghe Khâu Đầu Hạ nói mũi tên còn ở trong thân thể, mày nhăn càng khẩn, cắn răng vặn vẹo bả vai, nghi hoặc lắc đầu, không có cảm giác trong thân thể có dị vật. Ở bọn họ xem xét miệng vết thương thời điểm. Diệp Trạch Thu đã dùng tốc độ đem phòng bếp dạo qua một phòng trở về, bên trong có một khối, hắn tạm dừng một lát, tự hỏi hình dung từ, thịt nát thi thể. Đổng Hạnh vô ngữ ngạnh ngạnh, nhìn về phía cuối người cẩn thận xem xét chính mình miệng vết thương Khâu Đầu Hạ, ta không có việc gì, chúng ta trước lấy ăn. Khâu Đầu Hạ ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt của hắn, không có gì dị thường, gật gật đầu, giơ lên đèn pin triều trong phòng bếp chiếu đi, ngươi. Đại ở chỗ này đừng nhúc nhích. Chúng ta lấy đồ vật. Đến lập tức trở về cho ngươi băng bó. Đổng Hạnh thành thật gật gật đầu, tay trái vẫn luôn ở hơi hơi run, thấy Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đi vào phòng bếp tìm kiếm đồ ăn. Ngồi xổm xuống, dùng trong tay cán trụ ở tang thi rách nát trong ốc tìm kiếm, đem khó nghe ghê tẩm ốc hoàn toàn phá đi khi, cán trụ đột nhiên truyền ra đụng tới vật cứng thanh âm. Đổng Hạnh dùng cán trụ bào bào. Từ ốc bào ra một viên thành niên nam tử ngón tay cái, móng tay, cái lớn nhỏ hình tròn hạt châu, hơi hơi phím hắc ốc bọc hạt châu này, không có biện pháp cẩn thận xem xét. Hắn tùy tiện từ phòng bếp cạnh cửa tìm chẻ lau, đem hạt châu bao lên, cắn răng nhịn nhẫn vai trái đau, đi đến bên cạnh cái ao, một tay tẩy nổi lên hạt châu. Diệp Trạch Thu mới vừa tìm được một cái nồi, chính đem có thể ăn sống rau dưa đều ném vào đi, nghe thấy tiếng nước chảy thanh triều hắn nhìn lại đây. Đổng Hạnh giơ lên rửa sạch sẽ hạt châu, tinh oánh dịch thấu tản ra màu ngân bạch. Quang mang hạt châu, thập phần xinh đẹp, quả thực vô pháp tưởng tượng xấu xí tang thi trong ốc, cư nhiên có như vậy xinh đẹp đồ vật. Chẳng lẽ thật là tinh hạch? Hắn triều Diệp Trạch Thu đồ vật chuỗi chuỗi, ý đồ làm Diệp Trạch Thu thấy rõ ràng. Diệp Trạch Thu có chút kinh ngạc đi tới, cẩn thận nhìn chậm chậm hắn trong tay hạt châu, tang thi trong ốc. Ơn, không chuẩn thật là tinh hạch. Đổng Hạnh dùng ngón tay nhéo nhéo hạt châu, giống như là kim cương khuynh hướng cảm xúc, thập phần cứng rắn. Khâu Đầu Hạ mới vừa ở trong phòng bếp tìm được rồi một sọt trái cây, thực kinh phóng một sọt quả táo, lao lực hướng bọn họ bên này kéo lại đây. Nếu thật là tinh hạch, không chuẩn có thể nuốt gia tăng dị năng đâu. Nàng tùy ý Diệp Trạch Thu thế chính mình khiêng lên này khuôn trái cây, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn nồi, tùy ý vui đùa một câu. Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu tầm mắt lại đồng thời nhìn về phía hạt châu, lộ ra ý nghĩ mở rộng biểu tình, phản phất cảm thấy nặng lời nói được. Không, chúng ta cũng không có biện pháp lấy ăn chính trở về làm, gần nhất chỉ có thể ăn trái cây cùng rau dưa. Trở về đi. Khâu Đầu Hạ nhìn quét phòng bếp một vòng, lại nhìn mắt Đổng Hạnh còn ở đổ máu miệng vết thương. Cũng hảo, đi về trước đi. Miễn cho hết mưa rồi, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Diệp Trạch Thu đem trong tay một sọt quả táo ôm hảo, còn ý đồ chuỗi tay lấy quá Khâu Đầu Hạ trong tay nồi, nhìn dáng vẻ một chút đều không tính toán làm nàng mệt. Khâu Đầu Hạ lại né tránh hắn tay, ôm hảo nồi, lấy đèn pin thế hắn chiếu lộ, bên ngoài còn đang mưa, ta thế ngươi buông dù. Diệp Trạch Thu vừa nghe nàng lời này, khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng kiều, triều Đổng Hạnh dương dương cầm, chạy nhanh trở về cho ngươi băng bó. Còn ở đổ máu. Đổng Hạnh miệng vết thương tuy rằng không có gì vật cảm, nhưng đau lại là tồn tại, gật gật đầu, đi theo bọn họ phía sau. Xuyên qua nhà ăn đi đến cạnh cửa, mưa to còn tại hạ, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu hết mưa rồi, bọn họ ba người, có thể hay không trở về đều là vấn đề. Đổng Hạnh tay phải buông dù đi ở phía trước, Khâu Đầu Hạ một tay ôm nồi một tay buông dù thế Diệp Trạch Thu che phủ, đi ở hắn phía sau. Ba người trở về khi gần đây khi mau nhiều, bước chân nhanh rất nhiều, vòng qua vẫn như cũ đứng thẳng bất động tang thi, về tới bọn họ đại lâu. Chính văn chương 109 một đám thương bệnh nhân Đổng Hạnh đi ở phía trước, mới vừa đẩy cửa ra, một đạo đèn pin chiếu sáng lại đây, làm hắn phiết đầu tránh đi chói mắt quang. Tôn Cẩm Nhu, tiếng kinh hô theo ánh sáng dịch khai vang lên, như thế nào lại bị thương một cái? Ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Khâu Đầu Hạ vừa nghe Tôn Cẩm Nhu này trung khí mười phần thanh âm, kinh ngạc nhìn mắt nàng, đem nồi đặt ở cạnh cửa. Đổng Hạnh vẻ mặt không sao cả cúi đầu nhìn mắt chính mình thương, nhún vai, mới vừa tủng lên, đau đến hắn kêu lên một tiếng, nhíu mày, đầu năm nay, mau đến toilet rửa sạch sẽ ra tới, cho mỗi cá nhân phân phát một cái. Tôn Cẩm Nhu vừa nghe Khâu Đầu Hạ hỏi chuyện, trên mặt lộ ra có chút khó xử thần sắc. Tầm mắt đảo qua bên người Hạ Thần Đông mấy nam nhân, triều nàng vẫy vẫy tay, một bộ muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dáng. Khâu Đầu Hạ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đi đến nàng bên người, thấy nàng còn ở vẫy tay, cúi xuống thân đem bên tai đặt ở nàng bên môi. Ta tới cái kia. Bụng tê rần, phát giác không thích hợp. Tôn Cẩm Như thanh âm rất nhỏ. Lộ ra ngượng ngùng. Khâu Đầu Hạ lúc ban đầu còn không có phản ứng lại đây. Tầm mắt đảo qua nàng kia không tự giác ở vặn vẹo nửa người dưới, lúc này mới nhớ tới, nàng mỗi tháng mấy ngày nay tới. Ngươi, Khâu Đầu Hạ đứng thẳng người, không biết nên như thế nào hình dung, nhìn chung quanh ba cái đang ở cặm quả táo nam nhân, nhìn về phía chính an tĩnh phủng quả táo ở ăn gì ưu ưu. Nàng lập tức đi hướng Đổng Hạnh, túm chặt hắn cánh tay, làm hắn ngồi ở mép giường, một bên thế hắn rửa, sạch miệng vết thương. Một bên nhẹ giọng nói, nhà ngư ưu ưu đều hơn 20 đúng không,